Chiều nay bây giờ là 4:06 tại làng A Di Đà, Conroe, Texas. Tôi là Tỳ kheo Thích Thông Lai, xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử trong chánh điện và Phật tử online. Quý vị, tôi check lại email thì tôi vẫn còn rất nhiều những câu hỏi về Phật pháp, cho nên tôi tiếp tục đem ra để mà tôi giải đáp cho Phật tử. Tôi mời quý vị cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, rồi sau đó chúng ta bắt đầu đọc câu hỏi và tôi sẽ trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị, trong kinh Địa Tạng chúng ta đã đọc, có nhiều người không có để ý, và đệ tử của tôi ở Việt Nam, vị Phật tử này ở Sài Gòn, họ có email và họ hỏi về trong cái kinh Địa Tạng quyển thượng phẩm 4, nghiệp cảm của chúng sanh. Tụi con tụng đó tụi con thấy không có nghi vấn cái gì hết phải không? Tụng Địa Tạng đây tụng nhuần nhuyễn lắm rồi phải không? Không có nghi vấn gì hết. Thì cái nhóm Phật tử này họ cũng mới vừa âm thầm theo thầy, rồi thầy hướng dẫn tụng Lăng Nghiêm. Cho nên gần đây thì khi thầy tụng Lăng Nghiêm, thầy bớt tụng nhanh lại để cho nhóm Phật tử họ tụng theo Việt Nam. Thứ hai là họ tụng Địa Tạng, giờ họ tụng Phật Đảnh Thông Thắng. Thì quý vị, cái phẩm quan một cứu mẹ đó, có một cứu mẹ đó, tụi con không có đặt nghi vấn gì hết á. Nhưng mà cái vị Phật tử này Việt Nam mà đặt nghi vấn thì nghe đây. Bạch Thầy, theo lời hướng dẫn của Thầy, nhóm chúng con đọc kinh Địa Tạng được khoảng mấy tháng nay, và tụi con có nghi vấn ở kinh Địa Tạng Nguyện Thượng phẩm 4, nghiệp cảm của chúng sanh. Con thấy có vài điều khó hiểu, mong Thầy từ bi khai thị. Là con nghi vấn ở bổn quan một cứu mẹ đó, tôi đọc cái nghi vấn con ta nghe nè. Lại vô lượng vô số kiếp về thở tướng, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Quan Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp, trong thời mạt pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quan Mục thưa rằng: Ngài thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu giúp thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thắt sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quan Mục độ vào chốn địa ngục rất là khổ sở. Đó là một cái điểm nghi thứ nhất. Đó là tức là cái cô Quan Mục này là tiền thân của Ngài Địa Tạng. Khi mà mẹ mất, cô vẫn làm được nhiều việc phước thiện. Mà tại sao tới hồi mà nhờ cái ông La Hán này, khi ông đi khất thực á, thì ông soi thấy bà vợ ở địa ngục. Tức là nói đã có làm gì phước thiện rồi, mà tại sao vẫn đòi đi ngục? Đó là cái điểm nghi thứ nhất. Rồi nghe tiếp nè, sao nó hỏi điểm nghi thứ hai nè. La Hán hỏi Quan Mục rằng: Thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đọ vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Quan Mục thưa rằng: Ngài còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt lòi cá trạnh, phần nhiều là hay ăn cá con và trạnh con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đếm số cá trạnh của người đã ăn thì đến hơn nghìn muôn. Xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán thương xót bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quan Mục rằng: Ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Quan Mục Như Lai, và vẽ đắp hình tượng Đức Phật, thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi. Cái điểm này tôi không phải để ý chút, mà thầy sẽ đem ra thầy nói chuyện này. Quan Mục nghe xong liền sức tiền của quả tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cúng kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quan Mục rằng: Chẳng bao lâu đây thân mục ngươi sẽ thắt sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đối lạnh thì liền biết nói. Sau đó đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Trẻ đã buồn khóc mà nói với quan mục rằng nghiệp duyên trong dòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, thấy không? Lâu nay ở chốn tối tăm từ khi dinh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. À, quý vị thấy thì cái điểm này đó là thường thường tôi còn đọc tôi không để ý, mà cái phần tử để ý đó, đứa trẻ mới sanh ra chưa được 3 ngày mà biết nói. Ở trong này quý vị đã từng có con, có đứa người nào để đứa con ra được 3 ngày biết nói không? Dạ không. Mọc răng thì thường cái răng nó nằm sẵn, có đứa nó kêu là răng nó mọc sẵn, có nó có, nhưng mà này, chưa được 3 ngày mà biết nói. Thành ra cái Phật tử này họ đặt nó đâu sao có cái điểm này lạ, chưa được 3 ngày mà sao biết nói, mà biết nhìn được, thấy không? Mà nhìn được nè, thấy không? Đức Phật dự đoán là sau này là coi như nè, Đức Phật vừa báo vậy đó, thân mẫu chẳng bao lâu, sao mẫu ngươi sẽ thoát sanh vào trong nhà của ngươi, khi vừa biết đối lạnh thì liền biết nói. Sau đó đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Trẻ đứa buồn khóc nói với quan mục rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Thấy không? Vô là nhận, đẻ ra có chưa được 3 ngày mà nhìn nhớ là tiền kiếp liền. Thấy không? Đó là cái điểm mà nó mâu thuẫn. Cái gì Phật tử này mâu thuẫn? Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tâm từ khi diễn biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, lại còn biết được số mạng ngắn ngủi nữa, hiểu chưa? Năm 13 tuổi đây tôi sẽ bị đọa vào địa ngục nữa, ngươi có phương kế gì làm cho tôi được giải thoát nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói qua một biết chắc là mẹ mình, nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thì phải tự biết tội lỗi mình đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà đọa vào địa ngục. Đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết hại sanh vật, chê bai mắng giết mà thọ máu khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi thì cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa thoát khổ. Rồi, bây giờ đó, cái điểm mà cái vị này thắc mắc đó, là thứ nhất là trước khi gặp vị A-la-hán như thích thực, mà cái đời này cũng là đời mạt pháp giống như mình, thì mới cúng xong là hỏi cần cái gì thì nói là không biết mẹ con á thắt sanh mất lâu là con không biết, lúc mẹ con mất con cũng có làm phước đủ thứ chuyện mà không biết sanh về đâu. Tức là cái điểm này, cái vị Phật tử này nói đã làm phước rồi. Thứ hai là không biết sanh về đâu, La Hán biệt nhập định thì thấy bà đang đọa địa ngục, rồi hỏi mẹ ngươi lúc còn sinh tiền làm gì nữa, mẹ tôi ăn cát trạnh và cát trạnh con ăn nhiều lắm, hoặc chiên hoặc nấu hoặc xào, thấy không? Cho nên ngài nói bây giờ phải chí thành mình niệm danh hiệu Đức Thanh Tịnh Quan Liên Quan Mục Như Lai, phải không? Như vậy là quý vị, cái điểm bây giờ tôi nói cái điểm đầu tiên này đúng. Cái điểm mà dụ như bây giờ quý vị cũng đã từng làm phước cho cha mẹ quý vị vậy. Nhiều cha mẹ cũng đâu được siêu, đúng không quý vị? Tại vì tôi cũng làm phước ở trong cái sự hiểu biết của tụi con thôi em. Tại vì con hiểu biết là làm phước, chẳng hạn như bây giờ cái con của ông Khải, nó cho hồi tối là bà vợ ông Khải lại nói là nó có hiếu lắm. Nó đi thăm ba nó là có hiếu rồi. Đâu phải vậy. Cho nên tùy cái nhìn là hiếu, mà chính cái vị sư này đó họ mới dạy coi như là phải đem chí thành mà coi như là niệm danh hiệu Đức Thanh Tịnh Liên Quan Mục Như Lai, rồi phải cúng dường làm những cái chuyện khác. Quý vị phải nhờ một cái vị tăng, mà đây là thánh tăng A La Hán họ chỉ, chứ không phải là tự động. Cũng như bây giờ tại sao mà thầy bắt người con như xuất gia? Vì trong các công đức xuất gia là lớn. Công đức xuất gia là lớn. Mà nhiều khi quý vị xuất gia vô duyên đó. Quý vị vô đây đó, thường thường quý vị tu, quý vị có cái lý tưởng. Quý vị, tôi để ý coi nè, trong cuộc đời mà công đức xuất gia đó, ngài bạn, một dương tử bạn con ngài A Nan đó, Đức Phật dự đoán là còn 7 ngày nữa mất, biểu đi tu đi, A Nan là báo cho ông đó, thôi cho ông hưởng phước 6 ngày nữa, đúng không? Cho nên khi ông hưởng 6 ngày, ông tu có 1 ngày vậy mà ông cũng lên 7 lần cõi trời, do tu 1 ngày, 1 tuần, 2 tuần mà công đức nó lớn. Còn quý vị tu lâu một thời gian á, thì quý vị tu riết rồi đó, quý vị sẽ phạm giới, quý vị giải đãi, quý vị đủ thứ chuyện hết, quý vị. Cho nên đối với thầy đó, Là quý vị, cái điểm mà nghi vấn tại sao đã làm rồi mất. Ở đây có nhiều người cũng làm chuyện phước thiện cha mẹ mà làm đâu có đúng đâu. Đâu có đúng đâu. Thấy không? Làm cho đúng có đúng đâu. Tại vì làm là cái lựa cái gì công đức lớn nhất. Bây giờ thầy bắt quý vị tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm, tại trong kinh Đức Phật nói thần chú Lăng Nghiêm này là có thể là giải quyết cái nghiệp đuôi điếc câm ngọng địa ngực cầu quỷ sau sanh ái biệt ly cầu bằng đất được hết. Thấy không? Rồi quý vị lại làm những cái chuyện phước lành mà trong thời gian quý vị tu là có cái lý tưởng tu gì đã hiếu cha mẹ. Còn cái Phật đảnh tôn thánh á, một tuần lễ đó nó khác. Một tuần lễ đó là quý vị biết cái lực á, khi quý vị đến đó tu á, cái lực đại chúng nó mạnh lắm. Khi quý vị đến đó tu, tại sao tôi nói thẳng, cái lực đó là gần mấy trăm người tu, mấy trăm người tu đó họ đều đến, đều có lý tưởng hết, cho nên vô tường của quý vị là thanh tịnh tăng. Không phải là thánh tăng, nhưng mà thanh tịnh tăng, những người đó đều tu 7 ngày. Ở trong đó quý vị đều khởi cái tâm dân sớ, cho nên cái công lực của cái lực đại chúng nó mạnh lắm. Bây giờ quý vị thấy cũng tu vậy nè, ở trong này có một người tu, có hai người tu, ba người tu. Nhưng mà cái lực nó yếu, còn khi mà tu họ 300-400 người mà cùng tu cùng là trung thành này kia, cái lực nó khác. Bởi vì sư Phật nói đó, mà di mẫu mà cúng cái y mà cúng cho Phật, nó cúng cho chúng đi, sức chúng như hải. Bởi vì phải hiểu như thế. Như vừa rồi đó, khi tôi lên trên chùa Bồ Đề, ông Châu thấy là Thiện Đạt, ông nhận ra cái đó. Ông nói ông không thể nào, ông biết cái sức tu của ông lè phè mà. Ông không sao cứu được, nhưng mà ông nhìn ra liền. Ông nhìn mấy chục người của đệ tử thầy về đó để trì chú tụng kinh ngay lúc mà sàng xá lợi rồi tu hành, ông có lực có chú. Ông nhìn ra cái đó. Cái gì thấy rõ chưa? Tại vì ông nói là ông liệu cái sức, ông biết là sức ông tu không có nơi nào cứu mẹ ông được. Nhưng mà ông nói mẹ ông mà ra xá lợi đó là tại vì lực của đại chúng, cho nên Thiện Đạt lên cảm ơn là cái người nhìn ra cái chỗ đó. Lực chúng mạnh lắm. Thì trở lại cái vấn đề tu lia là chúng ta đã từng làm phước cho cha mẹ chúng ta nhiều lắm. Nhưng mà tôi chắc là đa số điều đó là không có người nào được hết. Mà sẽ không có công đức nào mà công đức sinh ra. Mà quý vị đi tu gì đã hiếu cha mẹ, đó là cái lý tưởng tốt rồi. Quý vị hoàn toàn không có tư tưởng mượn đạo tạo đời. Nhớ kỹ. Còn quý vị tu thời gian, bây giờ tôi nói chẳng hạn như bây giờ tôi đưa ông Thầy Trơn đó. Giờ ông rất thanh tịnh. Nhưng mà tu một thời gian rồi đó, khi mà nó có được cái lợi dưỡng, được có người ta cúng phụng cung kính rồi từ từ đó, nó sẽ xa rời cái lý tưởng đi. Nó tôi nói cho quý vị nghe. Đó. Còn bây giờ cái đứa nhỏ này nè, tại sao mới vừa chưa được 3 ngày đã biết nói? Thì hồi đó thầy có hỏi, hồi đó tôi hỏi Hòa Thượng Huệ Thành, tôi đọc kinh rồi tôi đặt nghi vấn liền, thì ngài mới nói thế này. Đọt, coi như là cái này đó là đọt thai. Đọt thai, mình ở trên này mình bị nhập là kêu là đọt xá. Nhưng còn đây là đọt thai, tức là quý vị nhớ bà Hà đó là vì tội nặng cho nên bà đó chết là đọa địa ngục. Nhờ cái vị La Hán đi khất thực rồi Quan Mục mới cúng dường, rồi cái vị La Hán hỏi về với thích nữ cúng dường cầu cái gì đó, và mẹ tôi mới mất không lâu mà không biết đọa lạc vào đâu, mặc dù tôi có làm gì phước lợi thì ông mới soi. Thì vị La Hán này quý vị thấy nó, bà Quan Mục đã là tội nặng ở dưới địa ngục, nhưng mà nhờ cái thần lực mà bà này bà chí thành, bà niệm cái danh hiệu của Đức Thanh Tịnh Liên Qua Mục Như Lai đó quý vị thấy. Cho nên bà coi như là Đức Phật Thanh Tịnh Liên Qua Mục Như Lai mới nói là coi như không bao lâu, phải không quý vị? Đúng không? À, ngươi phải đem lòng, ngài La Hán khoe, ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm Đức Thanh Tịnh Liên Qua Mục Như Lai, rồi sau đó còn dạy cái gì? Vẽ đắp đúc tượng Phật, thời kẻ còn người mất điều phước lợi, cho nên chẳng bao lâu. Thì cái này đó là nó kêu là đọt thai, tức là cái thai của đứa nhỏ đó, nó có những cái thai thế này. Tôi nói cho quý vị nghe, cái thai đó cũng như quý vị biết đó, là hiện giờ tôi có một người Phật tử, Phật tử tôi tạm không nói tên, là cái bà này bà yếu lắm rồi. Bà yếu coi như bà đi qua chương trình hoách bệnh, mà bà nói hiện giờ là bà ở Việt Nam. Cho nên á, rồi tự nhiên á, bà vô bệnh viện. Bà vô bệnh viện cái rồi, giống như Lâm Vàng vừa rồi đó. Lâm Vàng lại đứng tim chết. Lâm Vàng lại đứng tim rồi kêu nai quanh quanh á, rồi mới dược sống lại. Lâm Vàng đứng tim hai lần lúc tôi qua trên đời tôi thăm á, thì sống lại. Thì như vậy là cái bà này bà cũng đứng tim rồi bà sống lại. Mà bà sống lại rồi đó là bà khỏe. Tức là bà vô bệnh viện á, là khi bà vô bệnh viện là bà đã bị tai biến cách 5-10 năm rồi. Thì vô bệnh viện đứng tim rồi mà giật lại thì bà sống lại, bây giờ bà khỏe. Mà bà ăn ban đêm không à, mà không ăn ban ngày. Thì nói là tự nhiên bây giờ bà khỏe dữ lắm. Khỏe, khỏe mà khỏe như người thường vậy, là khỏe mạnh luôn. Thì tôi nói đó là đoạt xá rồi. Một cái lò quỷ thần nó đoạt xá bà chứ không phải bà nữa. Bà ăn ban đêm. Thì bây giờ cái trường hợp của bà mẹ của quan mục này đó là gọi là đoạt thai. Đoạt thai. Cái thai này quý vị, nó có những cái thai nhi mà nó chết từ trong bụng mẹ đó, quý vị biết. Cái thai nhi có những cái thai nhi nó sinh ra và có những khi 5-6 tháng rồi tự động nó chết, quý vị có biết chuyện đó không? Có những thai nhi đó tụi nó sinh được tới 6 tháng là tự nó hư thôi chứ bà mẹ không có phá, có chuyện đó không? Thì cái bà này nè, bà mới đoạt thai. Bà đoạt thai cho nên Đức Phật biết vì cái đoạt thai cho nên bà mới là không có ở trong cái thai nhi mà nó dơ quế. Tại sao mày biết? Hồi tôi hỏi hòa thượng sao mà ngài nói đoạt thai, ngài nói con có biết mà tại sao bà quan mục bà đẻ là bà nhớ liền không, mà tụi con đẻ là tụi con không nhớ, tại tụi con nhập thai từ lúc mà nó là một cái phôi thai, một cái tinh của cha và cái trứng của mẹ nó kết hợp, rồi tụi con nằm ở trong nó 9 tháng 10 ngày, cho nên tụi con ở bên nó là phẫn là nước tiểu nè, ở trong cái nước ối của mẹ nó dơ dãi, cho nên đó, tụi con kêu là ở trong địa ngục, cho nên tụi con quên hết, thấy không? Để ở trong đó một giấc ngủ dài tới 9 tháng 10 ngày, cho nên trong cái bên người Tàu đó họ kêu là ăn cháo lú, hiểu chưa? Ăn cháo lú. Rồi như vậy đó tụi con đó, là ở trong cái dơ quế đó tụi con quên hết. Nhưng mà vì cái bà này đó, bà đoạt thai, cái con đệ tớ này nó có bầu, nhưng mà cái thai nhi nó khoảng 7-8 tháng, 9 tháng gì đó là nó hư, cho nên bà không có qua thời giai đoạn mà nằm ở trong đó. Cho nên khi bà nhập vô là bà nhớ, tức là không có ở lâu. Tôi quý vị thấy nhiều khi một cái người mà bị stroke, còn ông gửi bị stroke thôi, nằm bệnh viện á, chừng vài ngày ra còn muốn nhớ, muốn quên là tụi con còn thân này không, mà tụi con đã muốn quên thì cỡ như bà Sáu rồi muốn quên rồi, đó là còn mang thân người. Cho nên chúng ta mà nhờ chúng ta không có nhớ là tại vì chúng ta nhập thai 9 tháng 10 ngày ở trong một cái nước ối của mẹ nó dơ, rồi cha mẹ làm chuyện mà hành dâm á, mình lại ở trong cái dơ quế đó, cho nên người ta kêu ăn cháo lú. Còn gì bà mẹ quan ngục và đoạt xá, đoạt thai, cho nên á bà không có đủ phước làm con trai đâu. Chính cái thằng bé đó đó, có hai trường hợp là đoạt thai, là thằng bé đó cái thần thức nó yếu, cái thai nó yếu, cho nên cái bà này á bà do cái phước được cho bà ra bà đoạt thai, à, đoạt thai cho nên bà không có ở trong đó lâu, giai đoạn 9 tháng 10 ngày bà nhập vô mới đoạt thai, cho nên bà mới vừa được 3 ngày là bà nói chuyện, ta là mẹ của người lâu nay ở chốn tối tăm, tụi con có hiểu không? Còn mình thì ở trong cái 9 tháng mình quên hết, không phải nhớ được. Ở trong cái chỗ dơ quế, ở bên cái ruột già, ở cái ruột non, ở trong tử cung, ở trong nước ối của mẹ. Cho nên hồi xưa ông bà nói là mình ăn cháo lú, thấy không? Đúng ăn cháo lú không? Thấy không? Còn bây giờ tại vì bà này đó, bà không ăn cháo lú, bà đoạt thai cho nên 3 ngày là bắt nhớ lại rồi. Bà cũng ở thời gian hơi mê chút à, đó là đoạt thai. Cho nên đoạt thai cho nên mới nhớ được. Mà vì đoạt thai á, cho nên không có thọ hơn được quá 12 tuổi. Tức là coi như là một giáp là có đi. Cho nên sống được có bị đoạt thai cho nên không phải là mạng của mình. Cho nên vì đoạt cho nên chỉ thọ mạng ngắn ngủi. Năm 12 tuổi hơn 13 tuổi là cũng phải đọ nữa. Cho nên là bà này mới, bà quan mục nghe như vậy mới quảng hồn của pháp nguyện á. Từ nay chỗ nào mà có một cái gì đó, một chúng sanh ở cõi địa ngục mà còn nghĩa là mà nguyện nghĩa là không bao giờ thành Phật phải độ hết đó. Từ đó tụi con hiểu, khi mà người ta đọc kinh mới hiểu chỗ này nha. Thầy đòi chúng ta vì không đọt thai cho nên chúng ta nhập vô từ cái cuộc trinh trùng của cha và cái trứng của mẹ, chúng ta ở trong đó là lớn lớn từ từ, ở trong cái nước ối của mẹ, ở trong cái chỗ như quế, cho nên chúng ta ở trong cái địa ngục đó 9 tháng 10 ngày làm sao mà nhớ được, thấy không? Nó còn cái này á là đọt thai, cho nên á chỉ có 3 ngày sau là sanh ra là nhớ liền. Một người bị nhốt trong một cái nhà tù 3 ngày, một người ngủ một giấc 3 ngày và một người ngủ giấc 9 tháng 10 ngày, người nào sẽ nhớ và người nào sẽ quên, thấy không chưa? Đó là cái này phải giải thích rõ như vậy nha. Rồi bây giờ tôi dịch lia cái vụ này để tạm rồi, bây giờ tôi trả lời tiếp nè. Bạch thầy, cách nay 10 năm con có dịp gặp Đức Lạc Lai Lạc Ma ở bên qua chỗ mà cái chỗ mà ngài ở bên gần chỗ Ấn Độ mà dưới Nepal đó. Con đảnh lễ ngài và hỏi xin ngài dạy cho pháp tu. Ngài hỏi con ăn chay hay ăn mặn. Con nói dạ thưa ngài, con ăn chay. Và con lại ăn, ngài hỏi ăn chay mà ăn đồ thường hay là ăn đồ organic. Con nói dạ ăn đồ organic. Ngài liền nói vậy là con giỏi hơn ta. Ta ăn chay không được, ăn là bệnh. Cơ thể của ngài đó, ngài ăn chay không được, ta là bệnh. Ngài hỏi tiếp, con uống uống trà hay là uống cà phê không? Con nói dạ con chỉ uống nước lọc mà thôi. Ngài nói ta có thói quen uống trà Tây Tạng, vậy con ăn chay, uống nước lọc. Có ghiền cái gì không? Con nói dạ không. Ngài nói vậy là con giỏi hơn ta, đâu có gì phải để ta dạy cho con. Con biết cách ăn uống là biết cách tu rồi. Đâu cần phải cực khổ mà qua tận đây để tìm ta học đạo. Sau đó ngài không dạy thêm gì nữa. Con có thắc mắc một thánh tăng như ngài, nhưng dạy đạo sâu quá tầm thường. Xin thầy khai thị. Tức là cái nhóm Phật tử này hồi 10 năm trước nó có những phong trào mà đi qua Tây Tạng để mà xin vào, để mà được cúng dường đảnh lễ Đức Lạc Lai Phật tử, cô nhớ không? Có thời gian mà rất nhiều tour mà đi qua Tây Tạng mà đảnh lễ ngài đó, bà đa số ngài Lạc Lai Lạc Ma là ưu tiên cho Phật tử Việt Nam lắm. Tại vì Phật tử Việt Nam qua bệnh đảnh lễ rồi cúng dường. Mà vô gặp ổng thì ổng hỏi rất đơn giản, à, tu cái gì? Nói vậy tu đạo Phật, ăn chay hay ăn mặn? Nói vậy thì còn ăn chay. Mà quý vị biết ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, cơ thể ngài ăn theo cái luật Tây Tạng là không cả ăn chay được, thì ăn là bệnh. Nghe nói vậy là con giỏi hơn ta. Rồi cái ngài ngồi uống cà phê, nói dạ con không có uống cà phê. Rồi là uống gì? Nói vậy uống nước lọc không à, thấy không? Là ngài nói rồi ăn đồ chay mà ăn đồ sao? Nói vậy ăn organic nữa, ông vậy đồ quá tốt rồi. Ta dùng cái trà là ta ghiền đủ thứ, còn ta dùng ghiền cái trà sữa của Tây Tạng. Còn con bây giờ là ăn chay, ta lại ăn mặn. Rồi con ăn đồ organic của ta là ăn mặn, rồi ta là phải ghiền trà này kia, còn con không có ghiền gì hết. Thì con biết ăn uống là con biết tu rồi, đâu cần qua đi học ta đâu có gì hơn con đâu mà dạy. Thì cái vị này đó, ta ái mộ ngày quá mới đi. Nhưng mà không ngờ đi qua tưởng dạy cái gì mà cao siêu và dạy quá tầm thường. Cho nên ổng bây giờ ổng đó là 10 năm nay rồi, ổng hỏi là sao dạy kỳ vậy mà ai cũng ái mộ ổng đi rồi, giờ ổng không thần tượng Đức Lạc Lai Lạc Ma nữa. Quý vị, khi những vị thánh tăng đó họ dạy khác với phàm tăng, tôi phàm tăng tôi phải nói rõ, nói gần hết cho tôi không có hiểu. Còn thánh tăng đó, người ta chỉ nói sơ, mình tự đó mà mình khai mở mình tìm, nhớ kỹ nha. Bây giờ quý vị, tại sao mà cái bà này mới ăn đồ organic? Bà sợ bệnh, bà sợ cầm máu, phải không? Quý vị ăn nè, ở trong này tụi con ăn nhiều, trong này tôi thấy trong làng này kỹ lắm, kể cả cô Hồng Trụ, đúng không? Cô Hồng Trụ đó, là cô ăn rất là kỹ, toàn là gạo lứt muối mè, tại sao cô ăn được như vậy? Cô sợ bệnh, đúng không? Sợ mỡ máu nè, sợ tiểu đường nè, sợ cao huyết áp, có không quý vị? Dạ, thì bây giờ ý ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, ngài nói nội một cái thân tứ đại này là cái thân giả tạo, mà mình còn chọn cái đồ ăn cho khỏi bệnh. Thì huống gì về cái tâm mà mình tu lắm, mà mình lại không biết chọn thầy để mà mình tu. Hiểu chưa quý vị? Ngài dạy như vậy là vậy đủ biết rồi, con rất là khôn ngoan. Con ăn cái gì nó dạ con chay, ngài nó tan mà. Con ăn mà ăn chay sao vậy? Ăn đồ organic vậy là quá tốt. Tại sao mày ăn organic thầy không nói? Mà ngài nói là như vậy là quá giỏi rồi. Ngài mời uống trà nó dạ con không ghiền, cà phê không ghiền. Ngài nói vậy là mày tốt hơn tao, là tao còn ghiền trà của Tây Tạng. Thì như vậy đó, ngài nói là con biết tu thì con biết ăn, tức là con biết tu rồi, nó cần hỏi ta nữa. Tức là ý ngài nói mình chọn đồ ăn để khỏi cao mỡ, khỏi cao máu, phải không? Khỏi bị tiểu đường, là cái thân này nó là cái thân chỉ là ngắn hạn hoại diệt. Mà bây giờ mình á, cái Phật tánh là trường tồn, mà mình á lại không có biết chọn thầy để học đạo, không biết chọn pháp môn để mà tu, đúng không quý vị? Có phải như vậy không? Thành ra thường thường mình nghĩ tu là cái gì cao siêu, nhưng mà một vị thánh tăng nó khi họ hỏi là biết ăn rồi, biết chọn lửa ăn, tức là biết chọn thức ăn để mình, để cho thân khỏi bệnh, thì phải chọn thầy, chọn pháp môn tu cho nó đừng có đi vào tà kiến. Tôi thấy đâu có gì sai đâu, nhưng mà thường thường chúng ta ưa mơ tưởng là vị thánh tăng nó sẽ rờ đầu cái, rồi cái cho mình cái thần thông á, rồi chỉ mình cái quán đảnh cho mình tụng chúng cho nó sẹt sẹt hậu quang, nó không có. Quý vị, cái hậu quang, quý vị thấy Đệ Bà Đạt Đa có hậu quang rồi nhưng mà vẫn đọa địa ngục, đúng không? Cho nên đối với thầy đó, là tôi còn để ý mấy vị thánh tăng họ dạy mình ngồi đó mình mổ xẻ mình nghe. Thầy này nghe qua lửa không có dạy gì hết, phải không? Rõ ràng, nhà ngươi biết chọn lựa thức ăn để nhà ngươi giữ cho cái thân không bệnh, thì nhà ngươi tu nhà phải lựa một cái pháp môn, lựa một vị thầy. Quý vị đi khám bác sĩ không vậy thôi. Hả? Quý vị phải lựa bác sĩ, đúng không? Biết chọn thức ăn, biết chọn nước uống, biết cách nuôi thân quá kỹ, nhưng đa số Phật tử tu tập nội tâm quá bừa bãi. Tức là mình cái mà không có cần á, cái này nó đốt nó cháy rồi nó thiêu, vài bữa nó cũng khải vô trong đốt không còn gì hết, vô nhà hoàng rồi là không còn gì hết. Nghĩa là chúng ta biết chọn thức ăn, biết chọn nước uống, biết cách nuôi thân quá kỹ, nhưng đa số Phật tử tu tập nội tâm quá bừa bãi, ưa chạy theo thần tượng một cái nhãn nào đó, khi thần tượng sụp đổ thì liền thối tâm bỏ đạo. Tôi nói thí dụ bây giờ theo một vị thầy nào đó, ông thầy đó là ông bác sĩ thôi, đúng không? Phải không? Mà bây giờ mình theo ông bác sĩ mà ông đó có trị bệnh mình đi 3 tháng mà không hết, đổi không? Hả? Nhưng mà nhiều khi theo thầy 3 năm cũng ngộ không đổi á. Phải không? Bây giờ thấy một cái điểm đó, phải không? Rồi chạy theo một thần tượng, thí dụ như bây giờ theo một cái ông thầy nào đó, mình theo một bác sĩ nào đó, một bác sĩ đó ổng coi như là ổng không hành nghề nữa, ổng đi lấy vợ, ổng không hành nghề nữa, mình giận không? Muốn gì giận? Vậy đó mà ông thầy đi lấy vợ là có chuyện đó. Thấy chưa? Mình thấy mình ngu cỡ nào không? Chạy theo thần tượng một cá nhân nào đó, khi thần tượng sụp đổ liền thối tâm bỏ đạo. Cho nên Phật dạy đời bằng pháp, lấy kinh điển giới luật Phật làm thầy. Quý vị, bây giờ trên Google tụi con muốn nghe kinh có được không? Nghe kinh Pháp Hoa có không? Dạ, có. Biết bao nhiêu vị hòa thượng giảng Pháp Hoa, phải không? Muốn nghe kinh Địa Tạng, biết bao nhiêu thầy giảng kinh Địa Tạng. Muốn nghe kinh Pháp Cú, biết bao nhiêu thầy giảng Pháp Cú. Thì cứ lấy ra cái ông nào không ngăn mình. Mình bây giờ mình lạ lùng, mình nó đau bụng, nhưng mà lại gặp cái bà kia đó, bà đau bao tử mà mình chỉ đau ruột thôi, mà bà kia đưa thuốc mình uống. Mà bây giờ có cái loại lăn băm nó nhiều lắm, có không? Ở trong làng này nhiều lăn băm nhất là con trụ đó, hợp với bà đó làm sao hợp với mình được, phải không? Quý vị thấy khổ như vậy đó. Tôi chẳng hạn như tôi nói tôi bị tiểu đường, cái là có bà này đưa cái thuốc này, tôi cũng không lại không lấy, nó giận. Rồi có bà cái đưa thuốc kia, mà tôi thấy 10 bà đưa thuốc, mà tôi hỏi là có certified bởi cái tụi FDA không? Có. Dạ, có con trụ cũng uống tốt lắm, thấy không? Mà cô cho tôi sao? Cô nói ăn mặn cầu vô đi, thấy không? Ăn mít vô đi là trị tiểu đường. Cái gì nghe được không? Con trụ đó, chuyên môn. Cô đi cô còn để là mặn cầu cho con nữa, đúng không? Chứ không phải có hồng trụ hả? Tôi tưởng là cái đó là cái mát của cổ đó. Tại lực thủ ba bên tới bên Bồ Đề cổ cũng đưa lên dĩa mặn cầu. Cái này con đi theo đi. Thì đó. Đó là nghề của cổ. Cổ đưa măng cục, cổ đưa sầu riêng, cổ nói ăn cái này suốt đường. Mà tôi thử cổ uống, tôi ăn cái đó lên liền. Đó, lăng nó kêu là lăng gì tôi không biết. Bởi vậy cái đó là cái thân thôi, mình còn chữa được, mình biết liền, còn đi theo mấy ông thầy là chết. Quý vị, có nhiều người đó tôi hỏi sao mà đi theo ông thầy đó bao lâu rồi, nó dạ con theo ông đây 10 năm. Có hiểu không? Dạ không hiểu. Hỏi tại sao mà ông đi? Ông đẹp trai thầy, ông nói chuyện dễ thương thầy, ông cười có duyên lắm. Tôi dám nói, nó biết lòng nói gì quý vị biết rồi. Hỏi tại sao giờ bỏ ông? Nói tại ông không biết ngày mình tệ nên con bỏ ông. Trời đất ơi, Ông không biết kể ổng chứ. Tự nhiên phỏng vấn ấy, không biết, nó không biết. Ông không biết là những cái lý do người ta không muốn không biết. Đúng không? Ta cái gì là không biết. Tức là vậy là dặn ổng vậy đó hả? Ủa? Ông có biết ngày Minh Tệ đó, thì cũng không ít lợi gì tới cô. Mà ông không biết cũng không lợi gì cô. Mà 10 năm nay tại sao cô theo ổng mà cô không có ngộ gì hết vậy đó dạ? Thấy ông dễ thương, ông đẹp, ông nói chuyện nhỏ nhẹ. Tôi nói ba cái đó ông đâu có làm gì được đâu. Nếu mình nếu ông đẹp thì Phật đã đẹp rồi, Phật cũng phải tu. Phật có 32 tướng tốt, 80 dễ đẹp, đúng không? Phật cũng phải tu. Mà chúng ta có cái đó. Rồi có người nói sở dĩ mà hỏi sao ở dưới hữu tâm tu hoài không biết chuyện nó giả, tại vì ở dưới nó gần, ông thầy dưới nó gần đi gần, để nó cười cái phòng mạch nó gần vậy mà bác sĩ nó không trị đúng bệnh mình phải đổi phòng mạch cho tôi, đúng không? Thấy nhỏ nhà con tôi tướng sao nó đổi phòng mạch nó chạy sớm lên đây đó, nó đổi phòng mạch dưới kia nó gần lắm, thì nó thấy tội chúng sanh. Cho nên Phật dạy đời mà pháp lấy kinh điển giới luật Phật làm thầy là đây. Thấy không? Khi Phật còn tại thế, bà Di Mẫu một không hỏi Phật, sau khi Như Lai diệt độ, làm sao biết pháp môn nào là của Phật? Bà Di Mẫu bà hỏi nha. Và pháp môn nào không phải của Phật? Nhớ nha, bà Di Mẫu đó, bà dì ruột của Phật đó, bà mới hỏi, sau khi Như Lai nhập diệt, tụi con biết cái pháp môn nào là của Phật? Bây giờ Phật còn tại thế thì dễ. Sau này Phật ta nhập diệt lấy pháp môn nào của Phật? Thấy không? Phật dạy này Di Mẫu, pháp môn nào dạy người ta càng tu càng buông bỏ, càng sống đơn giản, càng không chấp nhất là pháp môn của Như Lai. Nhớ nha. Và ngược lại là không phải pháp môn nào càng tu nhớ nha. Bà Di Mẫu mà hỏi sau khi Như Lai diệt độ, làm sao biết pháp môn nào là của Phật và pháp môn nào không phải của Phật? Phật dạy này Di Mẫu, pháp môn nào dạy người tu càng buông bỏ, càng sống đơn giản, càng không chấp nhất là pháp môn của Như Lai? Bằng ngược lại với cái này đó, là không phải của Như Lai. Phải không? Càng tu mà không buông bỏ, càng tu không sống đơn giản, mà càng tu càng chấp nhất là không Như Lai. Thí dụ như làng của mình, hồi mới vô là mấy bà chỉ là đơn giản nè, phải không? Mới vô cái nhà rất là đơn giản. Nhớ không? Ơn đảng nhà nhỏ, bây giờ càng tu bây giờ đơn giản bớt hay là nó tăng trưởng? Rồi họ mới vô mấy bản đi bộ không à, bây giờ tới xe hơi và xe gốm. Tôi nghĩ chắc tôi dạy sai rồi đó. Bây giờ thêm càng tu làm sao? Giờ thiệt, thấy càng tu làm sao? Hồi mới vô tôi thấy nhà nào nhà đấy không có cửa sắt, bây giờ tại sao nhà nào cũng có cửa sắt làm sao? Rửa nó cháy cái trong thơm ngắt luôn à. Cái gì thơm? Chạy không kịp mà thành nó không quay á. Phải không quý vị? Bây giờ chùm chìa khóa bình thường còn mở kệ mà có gì, tôi đi được nào thấy bạn nào cũng một chùm chìa khóa hết á, càng ngày có như là càng cái như là không có đơn giản. Tôi dạy chắc sai rồi hay sao đây nè, đổi bác sĩ đi nha. Phật dạy này Di Mẫu, pháp môn dạy người ta tu càng buông bỏ, càng sống đơn giản, càng không chấp nhất là pháp môn của Như Lai. Bằng ngược lại, càng tu mà không buông bỏ, càng sống càng thêm đủ thứ vô, càng không chấp nhất mình mà càng chấp nhất là pháp môn phải có Như Lai. Pháp môn nào càng tu càng lục hòa là của Như Lai, bằng ngược lại càng tu càng lục đục là không phải của Như Lai. Tôi không biết là mình lục hòa hay lục đục, cái đó chỉ có Diệu Thiện ơi, cô Diệu Thiện biết thôi chứ tôi ở xa. Tóm lại quý vị ăn thì lừa lọc thức ăn tốt, sợ cao mỡ, cao máu, cao đường, sợ bệnh mà khi đi quy y chọn thầy. Quý vị rất là bất cẩn. Quý vị phải biết kinh Pháp Hoa cũng có trên Internet, kinh Địa Tạng cũng có trên Internet, kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu cũng có, kinh Pháp Cú cũng có, kinh Trung Bộ Cung, Trường Bộ Kinh, Cung A Hàm, Tiểu A Hàm, Đại Thừa đều có dân dân đầy đủ. Ở trên mạng cũng có Tăng Ni, đời Mật Pháp, Đức Hạnh cũng còn rất nhiều. Trong đời Mật Pháp vậy mà tôi hỏi tại sao quý vị quy y theo ông thầy này 10 năm rồi mà không hiểu giáo lý căn bản của Phật là tại sao? Vị Phật tử này nói thầy con không dạy Pháp nhưng thầy con đẹp trai và ăn nói nhỏ nhẹ có duyên. Quý vị nghe có lọt lỗ tai không? Quý vị xem vị thầy của mình theo học có tương ưng với kinh luật luận của Phật để lại hay không? Trên mạng có đầy đủ, đừng vì thương mến cái hình tướng của ông thầy và sư cô mà ông nói gì mình cũng nghe, thật là vô minh. Mình đi tìm bác sĩ để trị bệnh nan y của mình, Nếu không trị hết bệnh, nghĩa là đi mà cả 3 tháng mà không hết thì tìm bác sĩ khác. Cớ chi đi bác sĩ là vì ông ta đẹp trai, thật là vô minh. Nghĩa là 3 tháng gặp bác sĩ mà không hết bệnh thì đi bác sĩ khác, không có gì tội hết. Thời Phật cũng vậy. Lúc Phật mới xuất gia, Phật đi gặp ông thầy đầu tiên, và hỏi có chấm dứt luân hồi sinh tử không, được Phật bỏ mình đi à. Phật đi hỏi tới 4 ông, cuối cùng là Phật, ông nào cũng không có chấm dứt luân hồi và Phật tự tu. Thấy không? Rồi một câu hỏi nữa. Bạch Thầy, ba con quy y với Ngài Tiên Hóa vào năm 1980, lúc đó con 18 tuổi. Ba con là một Hoa Kiều đại do và đại gia giàu có ở Việt Nam. Một năm trước ngày Sài Gòn sụp đổ, anh rể con là một cố vấn người Mỹ, cho nên đã làm thủ tục đưa cả gia đình con sang Hoa Kỳ và tài sản đều đem qua đây đầy đủ. Cho nên năm 1980, ba con có mời Ngài Tiên Hóa đến nhà cúng trai tăng. Ba má con đem cả lon hột sòn ra và ba con cúng cho Ngài một cái đồng hồ Rolex, nhưng mà lấy hột sòn ra đó để cẩn, kêu thợ lại và mời Ngài vô để cúng Ngài cái đồng hồ Rolex. Và trong khi nó lấy một cái hộp hột sòn ra để lựa, nó xin Ngài chọn 12 hộp để dấn lên làm 12 cái hột sòn trên cái đồng hồ tặng cho Ngài. Ba má con có nhà ý muốn cúng cho Hòa Thượng Tiên Hóa một cái đồng hồ Rolex và cảnh 12 viên hột sòn. Ba má con đem cả lon hột sòn ra khoe với Ngài chọn 12 viên để cho ba con nhờ thợ gắn lên đồng hồ Rolex cúng dường cho Ngài Tiên Hóa. Ngài nói ông là đại tư bản ở Sài Gòn mà tài sản chỉ có bao nhiêu thôi sao? Ba con có vẻ không vui. Khi nghe Hòa Thượng Tiên Hóa chê nghèo, ba con mới mời Ngài lại mở tủ sắt khoe số vàng bạc châu báu đem từ Việt Nam qua trước ngày Sài Gòn sụp đổ. Hòa Thượng nghiêm mặt nói số tài sản này không phải của ông. Ba con nói là của tôi có giấy tờ đàng hoàng cho nên tôi đi qua, tôi có giấy tờ, nghĩa là đầy đủ cho nên Mỹ nó không có lấy. Tôi đem đầy đủ xong ngày là nó không phải của tôi không phải ăn cắp ai hết. Tôi không phải là đi vào ngày cuối cùng mà tôi đi một năm trước khi mất. Cho nên là tôi có giấy tờ hợp pháp, hộp sòn tôi mua ở đâu có giấy tờ hết. Nhưng mà Ngài nói cái này không phải của ông. Qua ba con lại nói là của tôi, gửi ngân hàng, bây giờ đem sang Hoa Kỳ là của tôi chứ có ai. Bộ Ngài đi tu mà Ngài giàu hơn tôi hay sao? Ngài nói ta giàu hơn ông gấp triệu lần. Ba con nói nghe như vậy từ đó giận và không đến dạng Phật Thành mà Ngài cũng chả lấy cái đồng hồ. Hôm nay đã 45 năm trôi qua, con đã 63 tuổi mà không hiểu tiền của ba má con tại sao Ngài Tiêu Quá nó không phải, và Ngài đi tu mà tại sao lại có tài sản giàu hơn ba con gấp trăm lần, xin Thầy tự biết khai thị. Quý vị, cái câu này đó, Ngài nói cái này không phải của ông, tức là Ngài không phải nói ông này ăn cắp. Ông này ông tức quá, nó tôi gửi ngân hàng, khi mà tôi đi chính thức thằng rể tôi nó là Mỹ nó đưa qua thì tôi phải có giấy tờ. Từ cái này mua lâu lấy đâu, tôi lấy ra có giấy tờ tôi mới đem được. Mà đi cúng dường cho ổng, ổng đến này của này không phải của ông. Thật ra Hòa Thượng nói không phải là nói của ông cắp, mà rõ ràng cái của ông là ông chết, ông đem được theo rồi. Rồi bữa kia tôi mới nói chuyện qua điện thoại với ông tử này, tôi nói bây giờ đó, ba má ông đâu? Nó dạ ba ông chết rồi, nó chôn đâu? Nó chôn nơi Nghĩa Trang ở San Francisco. Tôi hỏi về cái số vàng đó ba có đem theo không? Nó dạ không đem. Thì đâu phải của ông đâu. Đúng không quý vị? Không, ông này là ông giận. Ông nói tôi đi một năm trước khi Sài Gòn ngày 30/4, tức là rễ tôi nó làm giấy tờ, tôi rút tiền về từ Việt Nam nè, tiền này kia tôi có giấy tờ ngân hàng, tôi mua tôi có receipt hết á, mà tại sao nó đổ cấp? Rồi ông nhìn có vẻ ông tức quá đó, ông tức quá, ông mở tủ sắt ông khen nó ít gì hả? Tức là Ngài Hòa Thượng chê là ít gì, tức là Ngài so với cái người ngộ đạo thì bác cái đồ này là thua. Ông này tức, một ngày giàu hơn tôi, ông nói cái này mày thua tao nhiều lắm, tức. Thành cái ông giàu này sốc hàng, cho nên giờ không cúng luôn. Mà Hòa Thượng nói mày gì nghèo hơn tao, thì ý Ngài nói cái người mà ngộ đạo rồi là giàu, những cái gì Ngài đem xin được. Bởi vậy bây giờ tôi mới nói cho ông nghe là Hòa Thượng Tiêu Quán nói cái đồ này không phải, tất cả những cái gì cũng không phải. Bây giờ những cái xe gốp mà đang chạy nó có phải của quý vị không? Không phải không? Bây giờ con vợ chồng của Hồng Liên Liên này nó bán cái nhà nó đem 150.000, nó đi xây cái tháp Phật Dược Sư, cái đó mà còn đó, chứ nó để nó mua hột sòn đem hết còn không? Đức hơi mất, đúng không? À, mai mốt chết rồi cái tháp dược sư này đó, người ta vô tôi nói đó của sư bà Hồng Liên Liên với sư ông là tệ gì đó, tệ lộc đó, không còn, không còn mà xài là hết. Thành ra quý vị ơi, quý vị để ý mấy cái gì thánh tăng đó họ khai thị trực chỉ không, họ không có nói lòng vòng này đâu phải của ông, thấy không, không phải của ông, không phải của ông chỉ là giữ tạm thôi, đâu phải của ông đâu. À, quý vị thấy không? Một câu hỏi nữa, bà thầy, rằm tháng 7 vừa qua, ba con nằm mộng thấy bà nội về báo mộng, bảo lúc sống bà nội làm nghề sát sanh, cho nên bây giờ rất khổ. À, ba con mới hỏi làm sao cho bà nội được siêu, bà nói hãy phóng sanh, bố thí, hồi hướng, cho thì bà mới siêu. Ba con mới sai má con đi mua 100 con chim về phóng sanh. Nhưng một tuần sau bà nội dẫn về báo mộng với ba con là bà chưa được siêu. Sau đó ba con đi chợ thấy người ta bán cá còn sót lại 10 con. Ba con mua hết 10 con đem xuống sông thả. Vậy mà ngay đêm đó ba con nằm mộng thấy bà nội về bảo bà sắp đi đầu thai rồi, nhờ ba con phóng sanh 10 con cá. Ở trong dòng họ bắt đầu nghe vậy ai cũng đua nhau đi mua cá phóng sanh, mua chim mà phóng không quớt, không? Tại vì tại sao mà mua cá, mua chim là 100 con không quớt mà bà mà ổng mua có 10 con mà quớt. Con thắc mắc, mẹ con mua 100 con chim phóng sanh mà bà nội không siêu, còn ba con phóng sanh mua có 10 con cá mà bà siêu, là tại sao? Đố quý vị tại sao vậy? Tôi nói cho quý vị nghe, ở Việt Nam á, mà đặt chim á, nó đi bắt, đúng không? Thường thường á, chim nó đi bắt, còn cái ông này đó, thứ nhất hai cái điểm mà bà nội con không siêu. Thứ nhất á, là bà nội báo cho ba con, là con ruột, phải không? Mà con ruột không đi mua mà sai con dâu mua. Con dâu có thương không? Có thương cách mấy cũng đâu có bằng con ruột, đúng không? Cho dù má con á, mà mua 100 con á, mà cái lòng không có kính và tự đi đặt á, cũng không bằng ba con mua một con mà giữ cái lòng hiếu thảo. Cho nên cái phóng sanh cái công đức không phải số nhiều, mà do cái vấn đề dù bây giờ ba con đi ngang chợ thấy người ta bán cá còn sót lại 10 con, cái đó là do cái nhân duyên, ba con hút hết cái đó đi ra thả, chứ không phải là thả cá mà được giảm sanh, mà thả chim không được. Tại vì cái động tiền đầu tiên là bà nội, bà nội biết ai báo cho ba con, là ba con á, là phải đi mua. Nhưng mà ba con lại nói là má này đi mua dùng, thì con dâu nó mua thì nó cũng mua vậy đó, không phải nói là không có hiếu. Nhưng mà con trai và con dâu thì hai cái tình thương thế nào nhiều hơn quý vị? Con trai à, mà rõ ràng mày đặt chim á, thì đương nhiên ở Việt Nam giờ tôi biết mà nó thả rồi nó còn bắt lại nữa đó, có không quý vị? Cho nên cái vấn đề không phải phóng sanh là ở số nhiều, mà những cái con vật mà mình tình cờ đó, mà mình gặp nó cho còn đặt là quý vị tội rồi quý vị. Chớ có dạy mà có nhiều lễ phóng sanh mà quý vị bắt quý thầy nó nhốt nữa ha, nhốt đã rồi chờ quý thầy tập trung đã rồi làm lễ ha, rồi quay phim nha, quý vị tạo một cái nghiệp nhốt tội lắm đó quý vị. Hay là mua lúc nào thả lúc đó đi, còn phải làm lễ rồi lũ thứ chuyện hết. Đó là những cái mà người ta ưa màu mè, nó nhiều khi thả ra là 100 con là chết hết 20 con, ba không nổi luôn nha. Cho nên cả tại là ba con đó mà phóng có 10 con đó, là thứ nhất là ba con đi gặp không có đặt, thứ hai là đương nhiên ba con cái lòng thành hơn là mẹ con, và nàng dâu cho mẹ chồng thì không phải là xấu, nhưng mà không thể nào bằng đứa con trai mà lo cho mẹ ruột của mình. Tôi nói thẳng như vậy thôi, thấy không? À, bạch thầy, một câu hỏi nữa. Gần đây có một dòng pháp tại Đài Loan khuyên quy y với Phật Di Lặc. Quý vị, nếu bây giờ nó có một cái phong trào là họ nói là Phật Thích Ca là bây giờ có một cái phong trào, tôi có biết chuyện đó rồi, là họ chuyển qua với Ngài Di Lặc, tôi có biết chuyện đó không? Có ai biết chuyện đó chưa? À, ở Đài Loan á, nó có một cái phong trào là họ thờ Phật Di Lặc, không có sai. Nhưng mà bạch thầy, gần đây có một dòng pháp tại Đài Loan khuyên quy y với Phật Di Lặc, và vị sư này giải pháp của Phật Thích Ca đã diệt phải quy y với Phật Di Lặc. Lời giải này có đúng không, xin thầy khai thị. Quý vị, ở trong kinh đó, Đức Phật chia cái Phật pháp của Đức Phật làm ba thời kỳ. Thời kỳ từ khi Phật nhập Niết Bàn cho tới 500 năm là thời kỳ chánh pháp. Và có một cái số kinh thì nó nói từ khi Phật nhập Niết Bàn tới 1000 năm là chánh pháp. Có hai loại kinh, có một loại kinh thì nói là 500 năm và có một loại kinh nó 1000 năm, giờ tôi lấy 500 năm đi. Rồi á, sau khi Phật nhập Niết Bàn 501 năm cho tới 1500 năm là thời kỳ tượng pháp, chánh pháp 1000, chánh pháp 500 năm, tượng pháp 1000 năm và mạt pháp 10000 năm. Tổng cộng lại cái thời gian Phật pháp của Đức Phật Thích Ca là theo Phật giáo nguyên thủy là có 11.500 năm, theo Phật giáo Đại thừa thì có 12.000 năm. Bây giờ mình nhập viện là bao nhiêu luôn quý vị? 2.600 mấy chục năm, tức là còn dài lắm. Nhưng mà quý vị, có một cái thời gian không phải là Đức Phật Thích Ca mà hết giáo pháp rồi, không còn biết gì hết á. Bây giờ bộ kinh Lăng Nghiêm còn không quý vị? Còn. Kinh Pháp Hoa còn không? Những bộ kinh Đại thừa còn, Địa Tạng còn không? Quá Nghiêm còn không? Còn hết, nhiều kinh lắm. Cho nên khi nào mà kinh Lăng Nghiêm diệt thì lúc đó nhân thọ mình cũng là còn có 30 tuổi là chết. Cho nên bây giờ vẫn còn Phật pháp Đức Phật Thích Ca còn tới 11.500 năm, mà bây giờ mới có vô cái 2.000 mấy trăm năm, còn tới 8-9.000 năm nữa là chưa. Mà khi mà Đức Phật Thích Ca đã diệt hết rồi đó, nó có một thời gian không có Phật. Thời gian không có Phật này dài lắm quý vị, 56 ức vạn năm. Cái thời gian đó 56 ức vạn năm Đức Phật Di Lặc mới hạ sanh, cái thời gian đó không có Phật. Kinh khủng chưa? Chúng ta rất là may mắn, chúng ta sinh trong cái thời này, là trong khoảng thời gian từ khi Phật nhập diệt tới giờ mới có 2.600 năm, mà chúng ta chưa lọt ra khỏi cái thời gian là 11.500 năm đó. Mà sau cái thời gian 11.500 năm là có một thời gian không Phật. Thời gian này kéo dài 56 ức vạn năm. Lấy con số này đâu mà ra? Lấy cái tuổi thọ của Ngài Di Lặc Bồ Tát đang ở cung trời đủ sức, Ngài thọ 4.000 tuổi. Một ngày một đêm của cõi trời đủ sức là 400 năm ở đây. Lấy 365 năm nhân cho 1.000 nhân cho 400, nó ra con số là 56 ức vạn năm. Mà tính một cái đường nữa, cứ 100 năm giảm 1 tuổi, từ khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện, loài người còn có 100 tuổi. Rồi, trừ khi trước Đức Phật Thích Ca là Phật Ca Diếp, loài người còn 20.000 tuổi. Rồi trước Phật Ca Diếp là có Phật Câu Na Hàm Mô Ni, loài người 40.000 tuổi. Rồi Tỳ Xá Phụ Phật là 60.000 tuổi. Rồi những cái Phật trước đó là dài dài, cho tới bây giờ đó, 100 năm giảm xuống 1 tuổi. Đức Phật Thích Ca nhập diệt 26 thế kỷ, tức là chúng ta giảm đi 26 tuổi. Tuổi thọ trung bình là người bây giờ là 74 tuổi, 75 tuổi đó tụi con. Tính tuổi thọ trung bình nha. Trung bình. Thì bây giờ riết cho tới 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi cho tới khi loài người còn 10 tuổi. Loài người còn 10 tuổi. 10 tuổi là chết 6 tuổi có vợ có chồng. Là tới cái lúc đó là chưa. Lúc đó chưa, giáo pháp vẫn còn. Lúc đó là bắt đầu nó mất hết. Tới lúc nó còn 10 tuổi là mất hết trội rồi đó. Thì cái thời gian mà từ 10 tuổi mà tăng lên tới 80.000 tuổi trong kinh Di Lặc hạ sanh nó dài không? Cứ 100 năm đó tăng 1 tuổi tương là 11 tuổi, 100 năm tăng lên 12 tuổi, 100 năm tăng lên 13 tuổi, 100 năm tăng 14 tuổi, 100 năm tăng lên 15 tuổi, 100 năm tăng lên 16 tuổi, 100 năm cái 100 năm tăng 1 tuổi mà tăng riết lên 80.000 tuổi. Thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Cho nên cái thời gian này tính số ra là 56 ức vạn năm. Thời gian nó không có Phật. Kinh khủng lắm. Cho nên tụi con á, tại sao mà thầy nói lên cõi trời là khốn nạn lắm? Là tụi con bây giờ đó, nếu mà tụi con sanh á, mà lên cõi trời tứ thiên vương á, thì tuổi thọ đó là 500 năm, một ngày một đêm 50 tuổi. Là có thể là tụi con ở đó tụi con rớt xuống, là từ khi tụi con rớt xuống này là Đạo Phật đã diệt rồi. Họ sống mấy triệu năm rồi. Mà Đạo Phật bây giờ còn khoảng 8-9 ngàn năm ở cõi này nó là hết rồi. Rồi trong thời gian đó là 56 ức dạng năm không có Phật Pháp. Cho tới khi mà cứ 100 từ rồi người xuống còn 10 tuổi thấp nhất, rồi cứ 100 năm tăng 1 tuổi, 100 năm tăng lên được 11, cái 100 năm nữa tăng lên được 12 tuổi, 100 năm nữa tăng lên 13 tuổi, 100 năm tăng 14 tuổi, tăng theo cái tỷ số là toán nhân ra tới năm là 80.000 tuổi. Thì lúc đó con gái 500 tuổi mới lập gia đình, có nói trong kinh Di Lặc hả sanh không? Thì lúc đó Bồ Tát Di Lặc mới xuống. Kinh khủng lắm. Cho nên nếu tụi con sanh lên cõi trời đấu sức, tụi con có phước. Vì khi Bồ Tát Di Lặc ở trên đó tụi con biết là ngày xuống tụi con theo tuổi thọ bằng với Bồ Tát Di Lặc 404.000 tuổi. Nhưng mà tụi con trước khi vô cái nội diện á, ở trên đấu sức nó có hai cái diện, nghĩa là Di Lặc ngoại diện và Di Lặc nội diện. Di Lặc ngoại diện là do làm phước mà được sanh, là phước thiệt nhiều mà được sanh, phải không? Thí dụ bây giờ Hồng Liên nó cũng Đại Lộc hai người mới chia ra bán cái nhà được 500.000, Đại Lộc nó xách 250.000 nó đi làm phước, còn Hồng Liên nó xách 250.000 nó làm cái tháp dược sư rồi nó tu hành, và nó tu cái đi tu bất phố thí, nó đi vòng vòng, nó đi tùm lum hết á, nó đi chỗ này chỗ kia nó bố thí. Thì khi chết á thì Lộc nó cũng lên cõi trời đau lợi, nhưng mà nó lên cõi đấu sức ngoại diện. Còn Hồng Liên á, nó tôi cũng làm xét thấy mỗi ngày tôi tụng kinh niệm Phật, tôi cầu nguyện lên gặp Di Lặc thì nó sinh vô đấu sức nội diện. Mà từ trước khi mà vô nội diện là phải đi qua ngoại diện, mà do cái công đức con tu hàng ngày cho nên con đi qua cái ngoại diện nó còn không có mê, thấy không? Còn ông này đi vô đó là phải vô cung nữ, nó đẹp quá chừng, nó đẹp, nhớ kỹ, cõi trời đấu sức nó đẹp hơn cõi trời Dạ Ma, rồi Dạ Ma nó đẹp đẹp hơn cõi trời Đau Lợi, mà Đau Lợi là đẹp hơn tứ thiên dương, mà tứ thiên dương đẹp hơn hoa hậu của nàng Di Đà mình nữa. Dạ luôn hả sư? Ở luôn. Thì có chuyện là mấy ông sư đó, mấy ông sư bên Tàu, ba ông tu với nhau nói nha, bây giờ mình dứt khoát là lên Di Lặc à, tại vì lên Phật Thích Ca đó mà về có Cực Lạc á thì không thích, thích về lên gặp Di Lặc để mai mốt xuống ba hội Long Hoa, cho nên ba ông mới cấu kết nhau tu. Nói là nhớ nha, mà ông nào lên trước thì về báo cho ông kia là lên trở như thế nào đặng cho tôi mới đó, mà ở trên đó mà thấy không tu được thì tôi sẽ đi nguyện về Cực Lạc. Ba ông tăng ở bên Tàu á đợi đường á, cái thời gian sau có một ông chết, ông chết là ông hấp hối ông tu, thì ông tu chết cho nên ông được chư thiên là đó, vì ông tu cũng chưa về Cực Lạc nhưng mà ông hướng về đó cho nên được chư thiên lại đón, chư thiên lại đón, cho nên sao chư thiên lại đón, cho nên chờ hoài ông thấy ông xuống. Tới khi cái ông đã chết năm ông 50 tuổi, ông được chư thiên rước đi mà không thấy ông về đón mấy nơi, mới trách ông này là lên trển rồi quên đi, nghĩa là bạn đồng tu. Cái ông thứ hai nói tôi hứa với ông, tôi lên đó là tôi báo liền chứ không như cha kia đâu. Thì ông thứ hai cái 75 tuổi, tức là 25 năm sau, 75 tuổi thì ông báo với ông 80 tuổi, anh chờ đi, ông là đại ca đó. Ông tiểu ca đi trước, tới ông trung ca là 50 tuổi. Thì ông lên như vậy, quý vị biết không? Gần mấy năm sau đó, ông mới về một mộng. Ông nói, tôi lên tôi thấy cha đại huynh ở trên á. Hỏi sao nó còn coi cung nữ múa nhạc ở trên á. Ủa sao anh vô? Tôi vô tôi biết tôi không có đi, tại tôi nhớ cái lời này tôi chào nó một cái. Rồi tôi đi xẹt vô tôi lễ Địa Tạng được ngày Di Lặc, tôi xuống đây mà mất hết 25 năm nữa. Lên cho mấy xác định á, thấy không? Cho nên quý vị thấy, nếu mà tụi con mà sanh về cõi trời của Ma Dương tha quá tự tại là tụi con mất hút luôn, tại vì tụi con sống thọ hơn Đức Phật Di Lặc. Cõi trời quá lạc và tha quá tự tại nó cao à. Cho nên Đức Phật Di Lặc xuống tụi con còn ở trên ăn chơi nữa. Kinh khủng lắm. Cái loài người mình á, mình kiếp sau như trong kinh Lăng Nghiêm, còn nó kiếp sau sinh được làm người đó, sinh ra gặp pháp sống đời chân tu. Tại sao Phật dạy mình phải tu về Cực Lạc mà tại sao kiếp sau sinh được làm người? Là tại vì con Hồng Liên á, nó bạn nó nguyện kiếp sau nó ở lại nơi đầu bếp để nấu ăn, có không? Ừ, thì mới sinh được làm người. Mà sinh ra gặp pháp, tức là gặp pháp là sao phải chui vô gia đình có Phật pháp, sống đời chân tu, dắt nhiều nhiều bậc minh sư. Con muốn vô cho nấu là Di Đà mà con chui qua vô trong nha, chỗ Thích Trần Quang nấu được không? Qua nó bắn con như quỷ giết mẹ luôn á, thấy không? Rồi chạy vô gặp Thích Trúc Thái Minh là có héo đời luôn á, thấy không? Ừ, cho nên cái câu đó, đó là cái câu những đứa mà phát biểu như con á, thì con phải nhớ cái câu đó khi hoạt được cái đó, con nói nhớ nha. Ông phải khởi cái tâm kiếp sau sẽ được làm người, mà muốn vô nấu ăn ở đây là sinh ra gặp pháp, sống đời chân tu. Như vậy là con làm con ai? Làm con của ông đô rồi vậy đó. Cháu được ông đô vậy đó. Hiểu chưa? Đô giờ đang ở đâu? Ở trong làng này. Đúng không? Bây giờ con sống bao nhiêu á? Bây giờ con bao nhiêu rồi? 52, cho sao tôi lấy tới 80 đi. Lấy tuổi của Đức Phật đi, mình nói trung bình đi. Hả? Em muốn bao nhiêu? Về coi như con đô giờ nó 6-7 tuổi nữa, cho 13 năm nữa đi. 13 năm nữa nó lấy vợ được rồi. Cho nên cái câu mà kiếp sau sinh được làm người nhờ 10 chữ không, nó không phải. Đó là dành cho những người mà nguyện ở lại đây, là phải nguyện như vậy nó mới dính được. Sanh ra gặp pháp mà sống đời chân tu, dắt nhiều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tính, hạnh từ xuất gia, luật căn tam nguyện thượng hòa, không theo tục lệ theo đà thế nhân, nghe chưa? Một lần tấn tạo đó là cái câu là dành cho con đó, dành cho sư phụ nữa nè. Thì phải dành cho sư phụ nữa. Trời ơi, ngài Xá Lợi Phất sanh ra còn quên đó. Trong kinh Pháp Hoa đó, Phật nói trời ơi, ông theo tôi bao nhiêu dặm kiếp rồi bây giờ ông quên, ông lại hỏi. Trời ơi, Bồ Tát nhập thai còn quên đó. Thấy không? Ngài quý vị với Tam Sa Pháp Sư đó, hiểu chưa? Ngài Nguyên Cơ đó là cái ông thiền sư từ thời Phật Ca Diếp mà nhập định rồi nó nguyện là khi Đức Phật Thích Ca ra đời hộ pháp, tới hồi đó Phật Thích Ca nhập diện rồi ngài Huyền Trang đi ngang cái con cây rồi thấy cái con cây bự như vậy mà ngồi trong đó chỉ có cái tóc nó ló ra, tức là cái ông này ông ngồi tới cái cây nó bọc ra luôn, ngồi tới muốn ruộng rã luôn rồi sao nữa. Khi mà lấy cái khánh ngày đánh tới tỉnh lại rồi ngài Nguyên Cơ mới hỏi về Phật Thích Ca xuất hiện đó. Ông xuất hiện, ông nhập diện cả ngàn năm là cái thời đường tâm tạng đó. Là cả ngàn nó vậy hả? Trời, tôi đâu có biết, tôi nhập định tôi chờ. Nó thôi bây giờ đi, nó đi nó thân tôi về đứng về là nó rã rồi mấy ngàn năm rồi, thôi bây giờ về đi, nhập đi, nhập đi vô đường đi. Tại tôi ông bây giờ đó, ông là thánh tăng mai mốt tôi đem thịnh kinh về là ông là dẫn để ông Trần đó. Ông nhớ không? Ông dịch kinh phụ tôi thì chỉ nói mình làm sao biết vô đường đó là cái bằng cung nó có căn rộng. Nhưng mà quên nói là hai con là vô đường mà một con là thừa tướng. Nên ông này ông bay lại cái đó, ông xích hồn ra rồi ông bay vô, ông nhập vô làm con cái thừa tướng đó quý vị đó. Mà sau này là muốn đi tu phải được có xe thịt, xe gái, xe lũ đó. Quý vị thấy mà sao mình tỉnh lại rồi á, mơ là bỏ cái đó đó, nghe không? Cho nên ai mà nói thì tụi con đừng có tin cái đó, vì nó trải qua một thời gian. Cái Phật Pháp với Đức Phật cho chẳng 12.000 năm đi, cho nó dễ. Thì quý vị thấy bây giờ còn 9.000 năm nữa, 9.000 mấy trăm năm nữa là còn giáo pháp của Phật. Nhưng mà tới khi là người cứ trăm năm giảm tuổi, trăm năm giảm tuổi, tới lúc đó là còn 10 tuổi, thỏa mãn còn 10 tuổi thì không có ai biết Phật gì đó. Thời gian này nó kéo dài từ lúc mà 10 tuổi mà tăng lên tới 80.000 tuổi đó, cứ trăm năm tăng tuổi, trăm năm trăm tuổi đó, là tới 56 ức vạn năm lúc đó Bồ Tát Di Lặc mới ra đời. Con gái lúc đó 500 tuổi mới biết lấy chồng. Không? Kinh khủng lắm. Còn sau này tới cái thời mạt pháp 6 tuổi, 7 tuổi lấy chồng rồi. Hồi xưa mình đi học mình nói 12, 13 tuổi sanh con mình không tin. Nhưng mà bây giờ ở Mỹ 12, 13 tuổi sanh con có chưa quý vị? Hồi đó tôi học ở đại học Giang Hạnh đó, Hòa Thượng Minh Châu giảng. Hồi cái thời tôi nói 12, 13 tuổi, nó 12, 13 tuổi con gái con trai rồi đó, ở chùa tắm mưa còn chung mà cái thời thầy á. Nhưng mà bây giờ nó sanh con mà giờ mình thấy đúng như Kinh Phật nói. Có thuốc tiểu đường không? Có thuốc nhức đầu không? Có thuốc đau bụng không? Đây, lăn băm. Bà uống cái gì hết là bà chỉ muốn tìm bệnh là có bà đó. Ở đây là đặt tên thích thì có. Em hỏi là có, thuốc nào cũng có. Nhưng mà mấy cái tụi kia mà nó nghe sinh vậy là nó bắt phạt, nó không có lại sinh. Rồi một câu hỏi nữa nè. Hỏi: bạch thầy, thầy có quá nhiều cơ sở để hoằng pháp, vậy đệ tử trong hai làng cũng nhiều, làm sao thầy biết được ai đã giác ngộ giải thoát và ai còn trói buộc trong cái luận đạo luân hồi của thế gian? Nhìn sao biết, biết không? Nhìn biết không? Thứ nhất, đi một vòng nhìn á, quý vị, thường thường á, trói buộc tức là nhốt nhà tù, ở tù mới kêu là trói buộc hay mất tự do, phải không? Đúng không? Nhà tù có song sát không? Dạ có. Thì nhà nào có song sát là nhà nó tự build nhà tù, mà nó nhốt ai? Nó nhốt nó. Thấy chưa? Quý vị thấy không? Nhà tù là cái gì? Nhà tù là phải có song sát, phải rào kỹ, đúng không? Mà ai build nhà tù? Chính nó build nhà tù, nó nhốt nó. Nhìn cái cửa sắt là biết là nó giác ngộ hay không. Thứ hai, nhìn đệ tử tớ lươi có dướng mắt là biết được sự thương ghét của đệ tử. Cái chủ dướng mắt là tụi con để ý nha. Bây giờ thấy cái dướng mắt là tụi con để ý nè. Thí dụ như bữa nay hỏi tại sao mà không xuống ăn cơm, không xuống ăn cơm. Tôi gặp đệ tử sao mà không xuống, tại con mẹ con không muốn xuống ăn. Ủa, cái nhà bếp mất mới gì, nhưng mà có con mẹ nó còn không hư là con muốn xuống ăn, ăn không vô. Thì cái này quý vị thấy cái ghét này là nó tự động nó làm khổ mình không biết bao nhiêu. Thì con cái đồng ý nó có lợi đó không? Có không? Đó. Thầy ơi, bữa mẹ đi rồi con có xuống ăn, nhưng con mẹ còn ăn được. Đó là một cái nhà tù. Thương là ghét là hai cái nhân để làm gặp lại đó, phải không? Tại vì á, bảo đảm á là bà thương Phật Thi Đà không bằng ghét cái bà đó, đúng không? Thành cái hút lâm chung á là không có đi theo Phật Thi Đà mà đi vô làm cháu nội cháu ngoại của bà đó, để cho bà ẩm bà bọc là biết đó, phải không? Vào làm tu là tìm giải thoát mà do lòng tham thích cho nên chứa riết đại nhà, hiểu chưa? Quý vị, cái gì cần á, bây giờ tôi nói quý vị, cần là không khổ, mà cái gì thích là khổ nè. Tụi tôi cần cái gì? Cần một cái chỗ ngủ, cần có ba cái y, phải không? Và cần có một cái bạn nhỏ nhỏ tụng kinh, phải không? Mà bây giờ vô trổng vô coi những cái nào cần gì, những cái nào không cần, tức là cái đó thích đó, phải không? Ở nhà đó thì tụi con rõ ràng, cái tủ tụi con dễ biết lắm, tủ nào mà mua nó có mua để có người mua mà cái mạc còn nguyên không có xài, có không? Cái đó là thích, thích là tham đó, phải không? Quý vị thấy rõ, mình nhìn cái mình biết liền à, thấy không? Tự mình trói buộc mình chứ không đâu á, thấy không? Mà tại sao phải sống, phải sống cửa vậy? Sợ ăn trộm, thấy không? Mà ăn trộm ở đâu vô diễn vậy? Phật với Phật ở với nhau, Phật Thích Ca ở với Phật Di Đà là có mua chùa khá dữ không? Phật Dược Sư ở với Bồ Tát Quan Âm rồi có mua chùa khá dữ không? Ủa vậy mình ở với ai? Tôi không nhóm khinh các ngài, vì các ngài đều là Phật. Có nói câu đó không? Mà sao Phật, sao sợ Phật lấy vậy? Đó. Đúng. Bây giờ giả sử mà có Phật thiệt xuất hiện ở đây, đúng không? Phật thiệt đàng hoàng, phải không? Nên một ngày nào đó mà cái đồ xuồng của mình á, cái máy xa sinh tố của mình, rồi tự nhiên chạy qua cái nhà ông Phật, mình có giận không? Mình nói dạ con xin cúng dường Phật, bố không mua cái tốt hơn nữa. Phật thì mình không có nghi, nhưng mà tại sao mấy người này mình làm khá làm chi vậy? Bởi vì tại sao mấy nhiều khá? Tức là quý vị không tin tưởng những bạn đồng tu với nhau hết, đúng không? Thấy nó khá rồi tức là mình cũng khá, thấy không? Nó sợ mình chôm thì mình cũng sợ nó chôm lại. Nên đua nhau mà tu để cái trình độ đệ tử nó như vậy đó quý vị. Thấy khổ vậy không? À. Mà thầy, một hỏi nữa. Hòa thượng, thầy con bị tai biến, ngài hợp chúng lại để bàn giao chức trụ trì. Ngài bảo đại chúng viết bài pháp nguyện, nếu được làm trụ trì quý vị phải tu đúng hay tu sai theo lời Phật dạy. Và hòa thượng cho ba câu hỏi. Nếu tôi làm trụ trì, tất cả tăng ni trong hệ thống tôi phải tu đúng lời Phật dạy. Ngài cho cái một cái câu A là 100%. Rồi nếu tôi là trụ trì, tất cả tăng ni trong hệ thống của tôi phải tu đúng theo lời Phật dạy 50%. Rồi Ngài nói nếu tôi là trụ trì, tất cả đệ tử trong hệ thống tôi phải tu đúng lời Phật dạy 30%. Thì Thầy hỏi trong đó có ba ông. Một ông là phó trụ trì, một ông là tri sự và một ông tiên khách, thì một ông trả lời là phải tu đúng 100% là Phật dạy, ngài lội ra. Một ông tu được 30% thì ngài cho làm phó trụ trì, và các ông tu 50% thì ngài cho làm trụ trì. Cái người tu giỏi ngẫu lại lội đó quý vị. Nghe kỹ nha, ông này thắc mắc. Tính là ông bà thượng này ông bị tai biến, ông lớn rồi, ông nói thôi bây giờ bà thượng bị tai biến ra rồi, bây giờ lớn rồi, bây giờ nó hồi phục mà méo miệng, không tụng kinh được, không giảng pháp được. Thôi bây giờ bà thượng cho chọn ra trong ba ông này nè, cho đại chúng. Thì ngài đưa đề tài, nếu tôi làm trụ trì thì tất cả tăng ni trong hệ thống này phải tu đúng theo lời Phật dạy 100%, nghe nó rất là good, 100% á, tốt lắm. Rồi ngài nói đó là đề tài A. Đề tài B, nếu tôi là trụ trì thì tất cả tăng chúng trong hệ thống này tu theo Phật được 50% đúng, mà 50% sai. Và một đề tài thứ C là nếu tôi là trụ trì, tất cả tăng chúng trong hệ thống này chỉ tu theo Phật có 30% đúng, còn tức là 70% sai. Vậy mà ông chọn ông 50%, ông không chọn ông 100%. Thường thường phải chọn 100% chứ, thấy không? Còn ông mà 30% thì cho làm phó. Mà các ông 100% cũng không cho làm phó luôn, không chịu được chiếc gì hết, thấy không? Tại sao sư phụ con lại chọn sai người? Hay là do bệnh tai biến mà ngài thiếu sáng suốt? Xin thầy khai thị. Sư phụ chắc thiếu sáng suốt. Bây giờ tôi trả lời cho quý vị nghe. Để tôi kể, lúc ở chùa Long Thiền, thời đó tôi còn trẻ, tôi đã có một thời đã tu hành rất đúng lời Phật dạy. Và do vì tu đúng cho nên thấy huynh đệ đồng tu sai, tôi rất khó chịu. Quý vị mà tu đúng, tôi nói thí dụ nha, quý vị mà tu đúng rồi đó, quý lên tụng kinh quý vị Phật đúng, quý thấy người khác làm sai mình cũng khó chịu rồi. Mình đánh mỏ đúng là thằng nó đánh rõ nhiệm mình cũng khó chịu. Tại đó là tôi đem cái tâm lý của tôi nè. Hồi trước 75, tôi có thời gian ở chùa Long Thiền, thời đó tôi còn trẻ. Tôi đã có một thời gian tu hành rất đúng lời Phật dạy. Và do vì đánh mỏ cũng đúng, đánh chuông cũng đúng, là tụng kinh là nhất, là làm cái gì cũng đúng, cho nên tôi thấy huynh đệ đồng tu sai, tôi rất khó chịu. Tại sao tôi khó chịu? Vì tôi đang cố gắng trở thành một người tu đúng để tự Phật 100%. Ai tu sai tôi rất ác cảm. Và từ đó càng tu đúng, tôi càng có bản ngã. Càng tu đúng, tôi càng có bản ngã. Một loại bản ngã của sự khoe khoang và ngã mạn. Do chấp vào tu đúng, cho nên tôi cho rằng mình đã hiểu đúng hơn người khác. Tôi cho rằng mình giữ giới hơn người khác. Tôi cho rằng tôi trì giới giỏi hơn người khác. Và từ đó tâm từ bi biến mất. Tôi bắt đầu đánh giá huynh đệ của mình qua tiêu chuẩn tu của mình. Tôi không còn thấy chúng sanh đang khổ như mình đã từng khổ, mà chỉ thấy họ tu chưa đúng, họ chưa giải thoát. Và vì chấp tu đúng, ta quên mất lắng nghe. Và vì chấp tu đúng, ta quên mất tâm từ bi. Cho nên Hòa Thượng Huệ Thành dạy, nếu làm tỳ kheo thấy mình hơn tất cả những bạn đồng tu thì sanh tâm ngã mạn. Nếu thấy mình bằng với các bạn đồng tu thì sanh tâm gì? Cạnh tranh. Nếu thấy mình thua thì sanh tâm mặc cảm. Tụi con, bây giờ con thấy điện, nếu cái chuyện nấu ăn cũng vậy, thầy nói cái chuyện tụng kinh lên này tôi không nói rồi, dẫn lễ rồi. Thí dụ như bây giờ mình tụng đúng nha, mà mình thấy con trụ cũng nhảy chữ mình cũng khó chịu rồi. Nhưng mà mình quên đi cái thời mình mới tụng mình cũng nhảy chữ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ đó, quý vị, mình xuống dưới nhà bếp, mình nấu ăn á, mà mình thấy nó nấu công sao mà lên khô quá ha, nó nhão quá, mình cũng khó chịu. Nhưng mà mình quên mình cũng đã thời mình đã nấu khô nhão rồi. Cho nên nó vì vậy ông bà thượng này ông rất là sáng suốt. Ông lựa làm người trụ trì là 50% đúng và 50% sai thì đại chúng mới sống được. Đúng không quý vị? Còn nếu cho cái ông này á, mà tu đúng 100% là chịu cái chùa là chết luôn. Tôi chết luôn. Tôi không phải hiểu được cái điểm đó. Thấy không? Tôi hỏi quý vị á, thấy không? Nước sôi mà tạt vào ở trong cái gì thì nó làm cho nó cứng. Tạt vô trong trứng á, thì cái trứng nó mềm xèo, mà nó gặp nước sôi nó cứng là mềm, trở thành cứng. Mà tạt vô cái gì nó thành mềm. Hả? Nước đá. Tạt vô cục đá nó mềm. Mà tạt vô cái trứng thì nó làm cứng, chính là nó cứng. Cho nên tùy cái bệnh mà cho thuốc. Tụi con, người trụ trì quan trọng lắm. tôi cứng quá cũng không được. Vì vậy cái răng với cái lưỡi cái nào cứng? Cái răng. Nhưng mà tới 100 tuổi cái lưỡi còn, cái răng còn không? Thấy rõ chưa? Chính cái mà quỷ chuyển đó, bởi vì ông hòa thượng này rất là sáng suốt, chứ không phải là con nói gì vô cái tai biến mà lẫn đâu. Quý vị sống như một cái người mà tu đúng đó mình khổ lắm, đúng không quý vị? Bây giờ mà gặp ông thầy mà vô cái đôi dép mà để không đúng thì tụi con, ông sửa dép mà tụi con chết rồi, đúng không? À, xuống dưới kia đó, là cũng chấp nhất, chỗ nào cũng chấp nhất hết, cho nên đúng quá cũng chết. Nước trong quá thì có cá không? Không có cá, thấy không? Cho nên quý vị để ý, cái làn răng thì nó cứng hơn cái lưỡi, nhưng mà rốt cuộc á, răng rụng hết mà lưỡi thì còn. Quý vị, ai cũng đi làm răng giả mà có ai làm lưỡi giả không? Ở đâu này có ai đi làm lưỡi giả không? Không có, thấy không? Đây, hiểu đạo là thấy nó vui lắm, hiểu đạo là đây là những cái bài dạy để sau này tụi con nguyện chuyển, thấy không? Ở nhà bếp cũng vậy, mà lên chủ lễ cũng vậy. Mình đúng là mình cũng quên đi cái thời mình mới bập bệnh vào chùa, mình cũng giống như vậy thôi, mình quên đi. Rồi mình khó khăn với các bạn đồng tu. Tôi gọi cái câu hỏi nào cho chưa, còn sau tôi nghe lại thì tôi trả lời một hai câu nữa rồi tôi ngưng. Tại chiều nay đó tôi không có giảng nữa, tại vì tôi phải ngồi tôi vẽ lại cái bản vẽ của cái nhà đó. Thầy để không đưa tôi cái bà kia, bà hối tôi để tôi xem cho họ liền. Rồi tôi hỏi quý vị nha, việc này là câu hỏi này, quý vị thấy cái cảnh vô hồn ở trên chùa Bồ Đề chưa? Bây giờ tôi đặt câu hỏi này: nếu ngày hôm nay quý vị chết, chết thiệt và đang nằm trong cổ quan tài, nhưng mà khi vào trong cổ quan tài trong thời gian này quý vị chưa có đủ phước đức để mà đi thẳng lên cổ cực lạc, không qua thân trung ấm, và không có tội nặng để đi cái ào xuống địa ngục vô gián, không qua thân trung ấm, tức là đi liền, mà quý vị còn thời gian 49 ngày để đi vào cõi người. Nếu ngày hôm nay quý vị chết và đang nằm trong cổ quan tài, quý vị có điều gì hối tiếc là tại sao lúc còn khỏe mạnh mình không thực hiện? Bây giờ tôi hỏi Hồng Liên Liên, nếu bây giờ con chết, phải không? Con chết thì đương nhiên là phải gọi gì? Phải gọi nhà hoàng bích ấp rồi, phải không? Thì có cái điều gì mà con tiếc? Tại sao lúc đó mình không làm cho xong, giờ mình chết mình làm không được nữa, phải chờ nữa. Nếu bây giờ con chết và đang nằm trong quan tài, thì có cái gì con hối tiếc không? Phải con hối tiếc chứ, tại mình làm chưa xong là mình phải hối tiếc. Dạ thưa bạch sư phụ, thật sự ra rối ra cái sự hối tiếc thì đối với con giờ con ráng đi tu gồ sư phụ, không hối tiếc gì hết hả? Tức là không có hối tiếc gì, tức là nó làm hết rồi phải không? Dạ, cái gì con làm được con làm, mà làm không được con sẽ không làm, chứ con không có không hối tiếc gì hết rồi. Đó là quan điểm của con, đó là của con. Dạ, tức là rối đi hết rồi. Dạ, con rối đi, không có tiếc gì hết. Giờ này kêu con đi con nằm liền con cũng đi đó sư phụ, không có hẹn gì rồi. Ấy, tôi hỏi có nói tiếc gì không thì tôi hỏi câu hỏi trên kia chưa có người trả lời vừa rồi, mấy người vô hồn ở trên đó. Quách Tĩnh, Hoàng Dung đều khóc lu bù trên đó, thấy không? Dạ, con không khóc đâu, chứ bọn con đi. Biết Quách Tĩnh hay Hoàng Dung không? Dạ, thưa con biết. Ông Tệ Trí nè, với Hồng Tệ đó, khóc lu bu hết á. Rồi ông Trần Quán Niệm cũng khóc lu bu luôn, thấy không? Trần Quán Niệm cũng khóc lu bu luôn, thấy không? Tại bây giờ con nói là không hối tiếc gì hết. Dạ, thưa con không hối tiếc. Đối với cha mẹ cũng không hối tiếc, mà đối với chuyện tu hành cũng không hối tiếc gì hết, không có gì hối tiếc. Rồi con tốt, chỉ cố gắng thôi, rồi nếu mà có đi là con sẵn sàng con đi thì rồi không hối tiếc. Con không hối tiếc. Tôi đưa bác thiền tâm, nếu bây giờ ông té xuống cái rầm và ông đi rồi, ông còn hối tiếc gì không? Hối tiếc gì gì mình chưa làm không? Dạ, cái điều hối tiếc lớn nhất của con là cái lời Đức Phật dạy rất là chính xác, là đời người qua hơi thở mà con không cảm thấy được, vô cùng quan trọng. Thứ hai con hối tiếc á, nếu con hối tiếc là mình đã không tu theo đúng chánh pháp. Cái chánh pháp có nghĩa là, cái phụ nói rất nhiều lần là đó là đơn giản, không chấp trước, buông bỏ. Thì những cái điều này không thực hiện được á, đó là điều hối tiếc, tại vì đời sau con sẽ không gặp đầy được. Dạ. Rồi đó điều của mình. Dạ. Rồi đó bắt thiện tâm. Bây giờ đô, nếu bây giờ con chết á, thầy biết con có nhiều hối tiếc, đưa nó coi. Thằng con mới học mẫu giáo à. Nếu bây giờ cả cái bậc chết thì lúc đó nói không được nhưng mà biết thầy sư vu hỏi con, lúc đó con nằm ở chết nhưng mà con nghe được mà không nói được. Đâu con còn gì mà chưa thực hiện, tiếc gì lúc đó mình thực hiện, bây giờ mình không tiếc. Con hối tiếc cái gì không nếu bây giờ con chết? Dạ con hy vọng vợ con ở lại lo cho mấy anh cháu nó chu tròn, chứ còn con cũng ra đi chắc cũng ngon lành. Ngon lành á? Vì hy vọng chứ không có hối tiếc, hy vọng là vợ ở lại. Dạ, lo cho mấy anh nhỏ. Ở lại trong làng và đừng đi ra ngoài lấy chồng để nuôi con tới lớn. Vợ con mình chắc nghĩ chắc không có đi bước nữa, mà con cũng không có đi có bước nữa. Có người nào ngu vô, mình còn có quậy hết rồi mà lấy nó lại. Thấy là nó chả gì. Rồi, Đại Lộc, còn gì hối tiếc không? Nếu bây giờ chết cái bụng không nói được nữa, biết mà không nói được. Căng trối gì đi. Không hối tiếc luôn hả? Không gì hối tiếc hả? Không hối tiếc. Rồi, tốt, giống vợ dòng giống nhau. À, để tôi đưa cho học thử. Nếu ngay bây giờ té xuống chết, biết hết mà chưa nói. Có cái gì mà con chưa kịp làm mà đã chết rồi. Tiếc không? Sư phụ, dạ có. Có rồi, nói đi. Chỉ một điều thôi. Là cứ thời gian trôi qua đó, thì con nhìn lại, con chưa có tu giỏi như theo ý muốn của con. Rồi. Tức là trong thời gian qua, con vẫn còn giải đãi. Thành ra con cứ bị cái đó thì nhiều. Còn nếu mà nói về đời đó, chồng con, anh chị em, bạn bè, không có một cái gì liên tiếp, không có một cái gì mà ấm ức, không có một cái gì coi như là cái đầu con trống rỗng thôi. Con không có cái duyên, không độ được kiếp này, con sẽ độ được kiếp sau. Tại đó không có sao hết. Nhưng mà chỉ có một cái là mấy năm nay rồi về đây thì con thấy con tu dở hơn cái thời gian á, nhưng mà bù lại con giúp mấy bác nhiều, thì trong một năm qua đó con nhận ra được cái hành động như thế nào để là đó chính là bồ đề tâm. Sau 10 tháng con mới nhận ra được, thì con nhận ra được cái nguồn gốc của bồ đề tâm á. Trước nhất á, mình phải khởi cái tâm hoan hỷ. Không có tâm hoan hỷ là không có thành tựu được. Mà có tâm hoan hỷ đó mà thật lòng á, thì nó có được cái tâm nhẫn nhục nó xuất hiện, mà mình không phải là mình ráng nhẫn nhục, tự nhiên nó có. Mà nó có làm sao mình biết? Mình chỉ biết là khi mình làm nó không bao giờ thấy mệt mỏi, không bao giờ thấy buồn bực, không bao giờ thấy ai tới hôm nhờ là cái là phiền, không có những cái đó nữa, giống như là con không màng tới. Nhưng mà nhờ vậy cái học cho con đó thì lại bị chậm, cái tu cho con thì bị chậm, nhưng mà bù lại con được học là hàng ngày trong việc làm, trong nói chuyện với ai hay bất cứ cái gì cũng đều là có cơ hội cho mình gửi được cái tâm bồ đề. Tại vì tự não giờ con không có cái đó, trước khi con đi tu con không có tâm bồ đề, thành ra mất cái này nhưng mà được cái nọ. Thì cái hối tiếc đó là không có được học theo ý muốn thôi, không có đạt được theo ý muốn. Vậy thôi phải không? Dạ, được không? Rồi, cảm ơn con. Thầy hỏi cô Đức Hạnh đó, bây giờ đó. Cô, nếu bây giờ cô té xuống cô chết, thấy không? Nếu cô té xuống cô chết, hiện tại vì ông Cảnh vẫn còn ở đó mà cô té xuống cô chết, thần thức biết hết. Mà tiếc tại sao lúc đó mình còn sống mình không làm, bây giờ mình muốn làm là không được. Thầy Di Đà Phật, dạ thưa sư phụ và tất cả các tăng ni Phật tử. Con thì bây giờ thì con thấy con cũng, nếu con ra đi bất thường thì con cũng nghĩ rằng chắc con cũng có liên tiếp tới vậy, nhưng mà con không chắc. Nhưng mà có một cái là con, nếu mà một mai con không có giảng sanh á, bị trở ngại không giảng sanh, thì cái đó chắc là có phải cái bằng liên tiếp mà ăn hẳn đau buồn á, cái đó thôi. Tại vì á, hằng ngày thì cái gì á, cái hỷ nộ thì ai cũng còn, tại vì mình là phàm phu rồi chứ không phải mình thánh, thì cái chuyện đó, cái hỷ nộ ái ố á, thì nó nó bộc lộ hàng ngày của mọi người, ai cũng có. Nhưng mà cái mà mình thiết tha tu hành để mà mình giải thoát được á, là cái đó nó mới là linh tính. Con thì có vậy thôi, con ông cảnh á, ví dụ như con ở đi trước thì con cũng nghĩ rằng ông cũng có cái phước của ông để theo cái nghiệp của ông, thì thân thể là con có lo gì nữa, thì cũng vậy thôi, ông không luôn. Dạ. Quý vị, chúng ta cái niệm sau cùng nó quyết định rất là quan trọng đó. Quý vị, cho nên á, không ai bắt chúng ta đi vào địa ngục mà không ai bắt chúng ta đưa lên thiên đường, mà chính cái niệm sau cùng. Quý vị, cái gì nó đưa chúng ta có mặt ở đây? Cái thích, cái ưa thích. Nên thầy ngày đó sẽ vượt biên, rồi thầy qua tới đảo Úc nó cũng mời. Nghĩa là mấy nước kia nó cũng thời gian 80 nó dễ lắm. Nhưng mà mình không có đi. Mình thích đi Mỹ cho nên mình không có mặt ở đây. Đúng như vậy, tụi con cũng đã từng vượt biên là hiểu chuyện đó rồi, đúng không? À, nhưng tôi hồi năm 80 nó Úc nó xuống tới Bà Lan, nó ông qua bển đi. Ông qua bển đi rồi cho ruộng rồi là cài, nghe nói cái ớn già gà rồi. Đã mình ở Việt Nam mình cổ quá rồi, mình nghe Úc nó qua cho ruộng cài cái quán hồn. Thấy không? Cái lúc đó mấy ông bạn nha, mình qua mình chưa có biết gì Mỹ mà cứ tưởng tượng mà. Ngồi tính là cha, mình tri lãnh nha. Qua từ 35, từ 34 giờ tới năm này được 5 năm tri lãnh ra. Chính tháng bao nhiêu cha cũng bộn nha. Có lãnh được đồng bạc nào đâu, phải không? Nhưng mà chính mấy ông bên Úc á, giờ này mới hưởng cái tiền cụ dân đó. Thôi bây giờ những cái chất lớn của mình á. Cho nên đối với sư phụ đó, cái thích nó đưa mình đi vào luân hồi. Cái thích nó đưa mình vào luân hồi. Mà cái ghét nó cũng đưa mình vào luân hồi. Cái ghét nó cũng cột mình ở cõi này. Mà cái thương nó cũng cột mình ở cõi này. Đó. Quý vị, cho nên khi tu á, mà quý vị còn có một cái điểm muốn có cái chứng cái đắc gì đó đều đặt hết, đặt cho tinh thần bát nhã đó. Càng tu mà đi cái chỗ mà nó tự tại đó là không có muốn chứng đắc cái gì hết đó. Mà cũng không có pháp để tu nữa nha quý vị, chỉ buông hết đó. Chỉ có pháp để tu là điều quan trọng, đều có pháp để tu đều đặt hết. Nhớ kỹ nha. Cho nên á, không có ai bắt được những người mà có cái tư tưởng mà nó bây giờ tụi nó thật sự đâu quý vị đó, như những người bây giờ đã sống đã buông bỏ rồi đó. Bây giờ quý vị nhìn đi, ở trong này cỡ gia đình của đệ tử tôi chẳng hạn, tôi nhìn cái trình độ buông bỏ của Bác Thiện Tâm, tôi nhìn cái trình độ buông bỏ của Diệu Thiện, và tôi nhìn cái trình độ buông bỏ của những người mà dám vào trong làng này buông hết những cái hạnh phúc ngũ dục ở thế gian này, cái niềm vui của vợ chồng, cái niềm vui của ăn ngon mặc đẹp, cái niềm vui của tuổi già mà vào trong đây đó. Bây giờ tôi nói rõ luôn. Thế nhưng bây giờ lấy cái hoàn cảnh của người bác sĩ, thì bà bác sĩ, vợ chồng bác sĩ đây thấy vậy đó, nhưng mà so với cùng bác sĩ đồng nghiệp thì đã có buông bỏ hơn rồi đó. Rồi bây giờ đó, nó có những người khác họ không có buông, bởi vì buông cho nên đó, bởi vì buông rồi bởi vì khó mà đi xuống đó. Cái tâm bởi vì buông bỏ rồi. Còn nếu mà tôi ở đây tôi có cái hệ thống này mà tôi không buông bỏ là vài sửa tôi làm quỷ giữ làng, quỷ giữ chùa cho quý vị coi. Cho nên phải buông bỏ từ cái lúc này. Mà muốn buông bỏ lúc này thì quý vị sao? Quý vị hàng ngày đó, như là cô Hồng Trụ nè. Đó mà không buông bỏ vài bữa nó cũng lủi hủi đó là mấy cây bầu, cây bí, mấy cái hũ thuốc, mấy cái hũ rượu gỗ nó mới mốt đó. Dính ra đó. Đừng có giỡn mặt đâu. Cái niệm cuối cùng nó quyết định là buông hết rồi. Buông hết rồi, nhưng mà ai vô lấy con trái là có chuyện. Còn sống mà nó ăn cái bắp tôi nổi điên lên đó. Sư phụ thì ăn thoải mái mà không ăn được. Đấy, quý vị, ý thầy nói cẩn thận. Mình tu là như vậy đó, mình tự buông từ từ đi. Mình buông đến nỗi mình không có cái gì, bữa nay nghe con Hồng Liên nói thì vui, tôi không tiếc gì hết. Mà bây giờ đó, mẹ mình á, đúng mình phải trả ơn vì mình đem ấy vô đây rồi, nhưng mà mình có đức hơi, mình có tiếc, mình không cứu gì được bả hết, đúng chưa? Anh mình không cứu điều được bả hết. Cũng như là ông Trần Quang Niệm, ông nói câu cái gì nghe nói, ông muốn ở lại đây, ở lại chùa đề để làm, nhưng mà tôi hỏi khi mà bà vợ ông chết lên việc làm, bà vợ thì quyết định đi rồi, ông nhớ xong giờ ngồi tôi chắc không ai nấu ăn cũng nhớ tới bả, rồi không ai giặt đồ cũng nhớ tới bả, tôi nói vậy thì đi cho rồi. Rồi khóc khu, Trần Quang Niệm khóc, nhớ không? Còn tôi kêu Hoàng Dung Quách Tĩnh lên mà Hoàng Dung cũng khóc, mà Quách Tĩnh cũng khóc. Đi đâu? Mà cho hai người này chết lượt, có thể điên lượt được. Thấy không? Bây giờ tôi nhìn những cái đó mà tôi biết đó, là nhức đầu đó. Rồi cô được rồi. Thôi quý vị, bây giờ 5:30 rồi, thầy cũng nghỉ chút rồi, thầy xuống ăn chiều. Rồi tối nay đó thầy mất vẽ, bổ túc cái bản vẽ để send qua cho cái planning department. Chứ đúng là chiều nên hối tôi cái đó để tôi làm cho xong. Rồi tôi còn phải viết cái vật tư. Tối nay tôi ngồi tôi viết cái vật tư theo cái bản vẽ nó revise là bao nhiêu. Để cho Tài Lộc order. Thì trên đó tôi có người Phật tử là vừa rồi cô Diệu Châu đó, quý vị nhớ danh sách đó. Người mà tôi nói ở Vật Vi Nha mà tôi rất vừa bụng mình đọc Carolina là bị chứng viên đó. Thì có người con là trung tá tôi qua trong quân đội Hoa Kỳ. Thì bà có cái thẻ, bà có cái account để mà mua Home Depot đó. Thì nó vừa free deliver mà nó vừa bớt cho 10%. Mà mình mua cái này vật tư mình không có dưới 100 ngàn đâu đó. Thành ra 100 ngàn mình cũng đỡ được khoảng 10 ngàn mà free deliver hết. Thì khi mà tôi cho con một cái đó thì con đi shop around. Có những cái con phải mua Home Depot, chẳng hạn như cửa, window, siding, hay là con đuôi, hay là đĩa điện, đồ này có mua Home Depot, window, hay là enter door này kia rồi, nhưng roofing, những cái roof này kia đó thì mình mua. Còn có những cái mình lumber đó, tức là gỗ đó, thì con check chứ mấy cái chỗ mà nó bán gỗ đây nè, rồi mình check chứ cái giá Home Depot coi thế nào. Thì thầy phải hoàn tất cái đó tối nay để sáng mai là thầy đưa con cái list đó, nha. Lấy cái đó rồi con chạy con sớm con đi coi vòng vòng, rồi con nói chuyện với Triển cho nói chuyện với cái cô trung tá đó, đó rồi con cho con cái account của cổ để con bớt được 10%, mua cái gì 10% đó trong Home Depot đó, mà nó free deliver cho mình nữa. Rồi quý vị, bây giờ chúng ta chuẩn bị nghỉ suốt là ăn chiều, rồi thầy còn phải lo về cái đó. Nếu mà không có lo thì tối nay thầy giảng, nhưng mà thầy phải hoàn tất cái đó, tại vì hồi nãy cái bà Flanning Department bà mới hối thầy, mới nói là đọc cái bổ túc cái nhà Mobile Home, thì nãy thầy không có đưa cho thầy, rồi thầy phải vẽ vô đó là cái nhà đó bao nhiêu square feet, rồi nó như thế nào để cho nó coi, để nó mới bốc nó xuống cái impression đó. Hồi hướng cái gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện hồng Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành Phan Bóng Sắc. Là cái em của ông Khải đó, từ lâu tới giờ ông vô đây tôi hứa cho ông tu mà tôi quên truyền giới cho ông, và ông lâu nay đó là chưa có y sa di, thì chút nữa đưa y sa di cho ông, rồi sáng mai đó cái thầy Lăng Nghiêm đó thầy bắt đầu thầy truyền, mà thầy nhắc lại là truyền cho ông, cho ông tu 2 năm để trả hiếu cho mẹ và cha, đúng không? Và ông đi Phật đản tôn thắng, mà hiện giờ ông mới tu có 9 tháng à, mới tu có 9 tháng từ tháng 1 của năm 2025 giờ mới tới tháng 9 thôi. Thì bây giờ đó tôi nói thẳng, tôi biết chắc ngày mai đó là bà vợ ông mà có gieo đó là ông Khải ông nói nôn cho tôi cho 10, tôi biết cái che tôi cho 10 lần gieo luôn. Nhưng mà nếu ông á mà chịu xuất gia luôn á thì ông cứu được cha mẹ ông và ông cứu được anh ông nữa. Suy nghĩ lại đi. Anh em giờ suy nghĩ sao, trả lời đưa cái microphone. Chú anh đi báo mũ đó, anh em là báo mũ đó. Dạ, anh em là báo mũ chân tay. Dạ. Yeah. Bạch sư phụ, bạch chư tăng, bạch các vị xuất gia đồng tu, con thì cũng có ràng buộc gia đình, nhưng mà con quyết thì có lẽ chư Phật chư Bồ Tát sẽ giúp con, thì con đợi Phật cảnh tôn thắng là một cái quan trọng nhất, con sẽ xuất gia. Khi gia tôi vừa đã tôn thắng phải không? Dạ. À, Bây giờ đó ngày mai đó tôi truyền giới cho ông, ông phát nguyện đi. Hiện giờ ông đắp y do duyên thôi, tại ông lâu nay chưa đắp, đúng không? Dạ. Và ông phát nguyện là ngay trong lễ Phật đản tông thánh ông sẽ xuất gia luôn. Dạ. Đúng không? Dạ. À, nếu mà ông chịu như vậy đó, dạ, mà đừng có quỵt nha, đừng có quỵt nha. Tôi nói trước là tại có nhiều người quỵt quá rồi, thấy không? Có lẽ cái tuổi của con là chắc á, hồi nào giờ con sống con. Ông nghe sống mấy chưa? Dạ, con tuổi chó mậu mậu tuất á. Ngày 1958. Dạ. Cũng lớn rồi, đâu có nhỏ nữa đâu. Dạ. Thì bây giờ đó ông thấy vô thường nó đến như lắm, anh ông vô thường đó, nhưng mà chưa chắc gì ông đã sống bằng anh ông đâu, chưa biết nó. Ông vô thường nó cũng biết được mà người trong hơi thở. Hồi đó bác Thiện Tâm bác nói đó, ông nói là biết mạng người trong hơi thở đó. Ông nói câu đó thì ông phải biết tất cả chúng ta đều mạng người trong hơi thở. Tất cả những cái người mà trên hàng 7 trở lên kêu là bonus á, thất thập của Lê Hy là bác Thiện Tâm, ông là bonus mà bonus luôn. Hai chữ bonus luôn chứ không phải một bonus nữa, thấy không? Cho nên những người nào mà còn ngồi đây á, là đều bonus hết á. Cho nên á, quý vị đừng quý đi. Nếu ông xác nhận lại một lần nữa cho trên mạng nghe luôn nè, tôi nghe giờ chứ anh của ông bây giờ này đang đau khổ lắm đó. Anh của ông bây giờ ông buồn lắm, ông buồn kinh khủng luôn, tại vì ông biết được trong thời gian này đó ông nằm ở trong cái phòng lạnh của nhà quan, và ông có nghe được tất cả những cái gì mà thầy trò chúng ta nói. Và ông biết rõ cái người vợ này đó, thật sự mà nói đó thì bà bây giờ bà cũng đã muốn lẩn lẩn rồi, thành ra bà đừng có nói là bà sẽ giật mà bà không có lập trường mà quên hẳn luôn, thành ra bà khó mà giữ tròn cái giới luật của Phật để mà đắc giới lắm. Ông vẫn còn tỉnh chứ tôi không có trách bà chị dâu ông, nhưng mà bà là thuộc về loại là khó rồi, bà quên trước quên sau rồi, rồi con thì nó hoàn toàn nó không có hạt giống Phật pháp, nó không hiểu gì hết, nó không có biết cái dạng sanh của cha, nên nó chỉ nghĩ là lo cái đám tang là xong thôi. Cho nên á, tôi đã nói cô Hồng Châu á là tối nay nó lục lục ra cái hình. Dạ, thưa có rồi. Cái hình xuất gia chứ ai mà lấy cái hình hay ghét để mà đi in rửa đàng hoàng để mình làm cho nó cúng cái đàng hoàng, chứ không ai mà đi đi lấy cái hình của ba mình mà ngồi trên cái xe lăn để mà làm cái hình tăng lễ, nó tệ lắm, thấy không? Đó, thành nó con lục ra hình xuất gia dạ, rồi. Có rồi. Dạ. Khóa đó là khóa tệ giác hay là tệ nhạc? Dạ, từ khóa tệ giác. Tệ giác là lâu lắm, ông tu xuất gia là dạ, cái phát đầu đó. Dạ. Phát đầu đó, lấy cái hình ông đắp y. Dạ. Rồi chú con đi rửa rồi. Đi rửa, chú đi rửa liền tới ngày mai đó, 10 giờ là phải đỡ lên cho nó đẹp, chứ không có thể lấy cái hình mà ấy được. Còn nếu mà con nguyện con tu luôn á, bây giờ 1958, bây giờ là cũng gần 70 rồi quý vị, tính là còn sáu mấy rồi. Nhưng mà thưa sư phụ là con á, thì bị về chúng con qua Mỹ này là mới có 10, 13, 14 năm. Thì với cái tuổi con là chưa về hưu, mà con làm á, còn 2 năm nữa thì về hưu, mà vợ con á, thì coi không có đi làm, coi ở nhà chỉ có nội trợ cho con thôi. Thì bây giờ mà nếu mà con ăn lương hưu thì nó có chút xíu à, không biết là con ấy sống có nổi hay không. Mà khi mà con... Ủa, con bây giờ con làm đủ 10 ri đít rồi, bây giờ cái lương con làm bây giờ cũng đâu có nhiều nữa, bây giờ thì con làm hãng gì mà thêm được bao nhiêu nữa, bây giờ tuổi con là đủ tuổi hưu rồi đó. Dạ, dạ con được hưu non, nhưng mà con chưa có làm, con đợi đến hưu chánh thì... 1958 nay bao nhiêu tuổi bây giờ cái hưu non? Dạ, còn 2 năm nữa là đúng là... 65 rồi phải không? 67, 67 rồi. Luật mới bây giờ 67 rồi thưa sư phụ. Luật mới bây giờ 67 rồi ạ. Bây giờ con sụt xuống 2 tuổi. À, chứ con khai đúng con đủ tuổi hưu rồi đó. Dạ, dạ. Đó, thành thử ra bây giờ thì con đi, con xả bỏ là con đi tu là thoải mái rồi, không có cái con là vấn đề không mà. Tại vì nói nếu là không có được, ý tôi nói là ông phải xuất gia liền ngày mai đó, ông tôi truyền giới cho ông xuất gia luôn thì tôi cứu ông Khải, còn nếu mà ông chờ tới đó tôi không có nhận được, tại vì cái vô thường nó đến dạ. Cái vô thường từ đây tới đó chưa chắc nó còn sống dạ, hiểu chưa? Dạ, vậy là thì con vẫn y giáo phụ hành sư ngày mai ha, sáng mai tôi tiếp vô thì tôi nhận cái khê này cho ông Khải xem sạch. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Ngày mai tôi làm đại lễ xuất gia cho ông luôn. Dạ. Tại vì cái vô thường nó đến tôi không dám nói, thành ra từ đây tới tháng 11 không mạng người trong từng hơi thở. Dạ. Thấy không? Mà khi mà ông mà đã đi rồi đó, mà chưa cái thọ giới đại giới đó, ông chưa có thọ giới sa di đó để chính thức đó, thì tôi là cái người mất tuổi thọ. Dạ. Tôi mất tuổi thọ, tôi mất 5 năm tuổi thọ. Cho nên nó vấn đề ông mà quyết định ngày mai đó là ông xuất gia trong ngay cái ngày mà rất là linh thiêng lúc mà 10 giờ Khi đưa anh ông vô rồi đó thì tôi sẽ tụng kinh đủ thứ hết, rồi tôi đo độ. Và mai chương trình là tôi sẽ đo độ. Từ ở trong nhà hoàng rồi tôi đo cái độ ổng, để tôi coi ổng đi về cái chỗ nào đức không, nếu không có hộ niệm. Rồi tôi đo độ rồi là bắt đầu chúng tôi cũng sẽ trì chú, chúng tôi tụng kinh, chúng tôi làm những cái này kia. Làm những này kia xong xuôi rồi đó, tôi nói bây giờ nó kéo được nhiêu đó rồi, bây giờ ông quỳ xuống ngay chỗ địa tạng và ông xuất gia gì anh con. Xuất gia kể về đây thì nó tăng độ lên liền, nó tăng độ để cho mấy con cháu thấy và ông thấy luôn. Tại tôi muốn xuất gia là xuất gia ngay ngày mai. Thì nó đúng nhất. Thì lúc đó là cái động lực đó, ông là anh ông không biết. Còn chờ để mà như vậy là quá 49 ngày, tức là từ đây tới đó là quá 49 ngày là ông đi xuống rồi, không còn cứu được nữa, hiểu chưa? Cho nên này là quyết định là ngày mai đó là ông Khải sẽ được cứu. Khi tôi sẽ làm theo thứ tự là hoàng. Là nếu mà tôi khi đó mà hộ niệm không lên rồi tôi nói giờ quỳ xuống nhận giới, tôi truyền giới. Truyền giới xong tôi đo độ lại liền. Thấy không? Như vậy chúng ta cũng sẽ có một người trong làng không có giảng sanh, thì như vậy là cô Diệu Thiện vui rồi đó. Thấy không? Cô Diệu Thiện là lâu nay cứ muốn ổng là giảng sanh, nhưng mà ông này tôi nhận này. Thì ngày mai phải thọ giới, tại trong cái lễ nhập quan đó. Thấy không? Rồi như vậy là hy vọng cái lễ lắm ta ngỗ mà không có trầm phan, không có bỏ cái. Một người cũng vô làng và tu từ cái khóa của Tỷ Giác tới giờ đó. Mà tôi biết đó, là hồi trưa này tôi ngồi tôi định tâm nữa, tôi chấm cách cúng ổng thì chỉ có ổng thôi. Là ổng chỉ muốn ổng thôi. Mà ngày mai tôi cho ổng xin 10 lần luôn. Được hết. Ổng hướng về ổng đó. Ổng không biết cứu đâu, ổng biết rõ là ổng chỉ có ổng cứu được thôi. Thấy không? Cho nên á, mà biết đâu cái nhân duyên này nó đưa đẩy, nó chánh pháp. Rồi ổng cứ việc vô đây là ổng làm tăng ni đi. Ổng làm tăng ni rồi thì tôi lại cho đất cho ổng nữa. Thấy không? Cứ tu đi, hả tăng ni, chúng nó tăng ni thì sẽ có đất để mà có nhà ở trong vậy. Được chưa? Mô Phật. Rồi, mô Phật. Y giáo phụng hành. Rồi, nghe nó mạnh lên liền. Tôi muốn tìm cách cứu ổng nhưng mà cứu cho đúng. Ngày mai này nó là quốc rồi đó. Coi như là cũng có được người trong làng mình sẽ giảng sanh chứ không đến nỗi tệ. Thì cái nhân viên này thì vợ cũng không có trách, tại vì anh tu để cứu em mà bà sẽ lên bà dự lễ, bà sẽ thấy. Bà ta thấy là cái công lực của ông tu là nó đẩy lên, tại vì cái lòng thương anh nó sẽ đẩy đi. Cái gì vậy con? Dạ bạch thầy, dạ bạch quý vị đồng tu. Ngày mai là một ngày quan trọng, có nghĩa là con nghĩ rất là quan trọng. Quan trọng chứ. Bởi vì sao? Theo ý của con đó nha thầy ha. Thầy cho phép con nói chứ. Dạ nói đi. Dạ, dạ mô Phật. Con cháu của con nó chỉ giỏi về đời thôi, tức là cái đó là pháp thế gian. Còn về Phật pháp á, thì con cháu của con nó yếu lắm, nó không có. Mà biết đâu ngày mai nó thấy chính cái ông đi tu mà nó tăng lên được cái chục độ nữa. Thí dụ tôi kéo không lên mà ông tu xong rồi tôi đo lại lên rồi đo là không phải tiếng luôn nữa là. Dạ, rồi sau là xả có xá lợi là độ được con ông nữa. Dạ, thưa sư phụ, cái đó mới là điều quan trọng đó. Cho những cái người mà người ta vô minh, dạ, những cái người mà không có cứ nghĩ về cái cuộc sống cơm gáo áo gạo tiền, người ta sẽ thấy thích những cái điều đó để người ta tin vào cái Phật. Tôi đó, tôi biết rằng á, khi ông đi tu đó, ông không độ được cháu của ông nhưng mà ông độ được con của ông. Dạ đúng rồi. Tôi biết trước, tại vì tôi tại sao mà tôi nhắm vào ông á, ông xuất gia. Rồi ngày mai tôi sẽ đi từng step một, tôi nói nè, bác Khải ha, bác Nguyễn Tấn Khải ha, bây giờ tôi kiểm lại trong mấy ngày qua coi cái công đức tu hành mà không đụng gì hết tôi đo. Tôi đo từ cái lòng bằng chân bao nhiêu độ, một thái bụng bao nhiêu, tôi nói bây giờ bác là ở cảnh giới nào, coi cái nào nóng nhất là cảnh giới nào là chưa có cứu. Rồi bắt đầu thầy trò chúng tôi sẽ tụng thời Lăng Nghiêm, đúng chưa? Xong đó là chúng tôi thời một thời Phật Đản Tôn Thắng. Rồi chúng tôi tụng chú giảng sanh phản âm này nè. Xong xuôi rồi chúng tôi đo lại, tôi kéo được bao nhiêu. Chúng tôi kéo được bao nhiêu, tôi nói à, bây giờ ông này mới chưa được giảng sanh. Rồi bây giờ đó, bây giờ nhờ tới ông, bắt đầu ông đắp y vô, rồi ông đứng trước cái tượng Địa Tạng ra đây nè. Bữa nay đó gì, máu chảy ruột mềm. Em muốn độ cho anh và độ cho mà như đứa con cháu của anh nữa là cũng nó có con em. Để nó thấy cái vi diệu là em có quyền á, là em tu. Giữ giới thứ nhất là không có sát sanh. Thứ hai là không có trộm cắp. Thứ ba không có chuyện dâm dục. Thứ tư không uống rượu. Thứ năm không có nói láo. Thứ sáu không nằm giường cao chiếc rộng. Thứ bảy là ăn chay trường. Thứ bảy là không có tranh điểm, thứ tám không làm trộm hát, thứ chín là không có nằm nhờ vừa cao chút rộng, thứ mười là không nghĩ tới tiền bạc nữa. Thì cái công đức này xin hồi hướng, nếu lời Phật không hư vọng, công đức xuất gia là vô lượng, dưới cái lòng từ này nó xin độ cho anh con thầy thầy cầm độ thì đó lại liền. Mà nó lên phải 100 lẻ mấy độ nha, trong ít chứ ông ngày mai lên 108, 109 độ. Thì bắt đầu tôi tuyên bố này giảng sanh và chụp hồng quải tiến rồi cho coi quay phim hết, rồi bắt đầu lấy trạng phan bảo cái ra dựng như một cái vị giảng sanh. Thì con cháu ông ấy sẽ thấy, rồi tôi hẹn luôn là cái ngày mà tôi qua đó để mà tôi đặt cái tháp dược sư á, thì tôi đổ móng á, thì ngày đó tôi sạch xả lợi luôn, tôi lựa cái quyết định là sạch xả lợi luôn. Dạ, vậy là con xin bạch thầy, bạch sư phụ với lại là con cũng muốn ngày mai cho cái gia đình của anh con họ dòm thấy cái công đức xá lợi của mình. Dạ. Dạ. Được. Thì đương nhiên phải chờ thiêu xong rồi mới có. Dạ đúng mà. Dạ, dạ. Nhưng mà ông thì tôi nhận đó, tại tôi biết dù gì đó máu chảy ruột mềm. Dạ. Anh mình đó, ông cái lý tưởng ông đó ông đang tu là cho cha mẹ, tại vì cha mẹ là chính. Dạ. Nhưng mà rồi bây giờ anh thấy là ông đi tu luôn thì ông cứu được anh không? Và tôi cũng sẽ khi mà ông trở thành tăng ni mà tôi đàng hoàng rồi đó thì tôi sẽ cấp cho một lô đất để ông có nhà trong này đó rồi. Dạ, mô phần. Thôi giờ quý vị tạm biệt rồi, nhưng mọi chuyện tôi đã giải quyết tốt hết rồi, tôi giải quyết tốt hơn cô Dược Vô Thiện nhiều. Đây là cái con nghĩ đệ nhiên tiên, nên rất là thù thắng mà cái làng A Di Đà Cung Đô này đó tạo ra được một tôi nó phải đúng đúng mới được chứ không phải làm sai được. Cái nhân duyên quá lớn rồi, là cái là tại làng A Di Đà. Bây giờ ông này ông tu là tốt nhất thôi, rồi ngày mai chúng ta y áo chuẩn bị cho ông nha. Tôi không có tiền liền, chờ cho xong được cái nhìn thấy cái công đức mà ông lại xuống nhận 10 giới là đo liền á, cái đó là anh ông á đỏ được cái đầu luôn, thì lúc đó là mới ăn tiền, hiểu chưa? Đổ được con ông trước đó, ông chưa thấy ai mà đổ cho con ông trước, tôi biết chắc luôn. Một người giảng sanh đó không phải là đổ cho ông mà đổ cho con của ông. Rồi thôi, bấm máy đi con. Dạ. Rồi, dạ. Xuống ăn chiều. Rồi tôi giải quyết xong rồi đó.